Tuyệt bí chi chủ 93 chương 179 hình ảnh kỳ lạ cờ len cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Trong con ngươi chiếu ra kim tể bộ dáng. Nó chính diện hướng lên trên. Hiển hiện lấy quốc vương ảnh chân dung. Này biểu thị khẳng định. Biểu thị cờ len nên lợi dụng bí ngấu con mắt xem một thoáng chính mình thu hoạch được dạng này khêu gợi về sau. Cờ len vẫn như cố lưỡng lự. Nghĩ đến muốn hay không cử hành nghi thức. Nắm bí ngấu Enzo đưa đến khói xám phía trên. Tại cái kia tương đối an toàn. Có thể làm cho linh thể nhận tổn thương cùng ô nhiễm đều bị triệt để xóa đi trong hoàn cảnh làm tiếp nếm thử. Có thể là. Hắn hoài nghi dạng này căn bản sẽ không có kết quả. Bởi vì vận mệnh con đường phi phàm giả bản thân chú ý tới liền là cái kia mảnh thần bí không gian tại hiện thực ở trên người hắn hình chiếu. Đến khói xám phía trên. Tương tự đặc gì rất có thể không còn tồn tại. Cái này giống cố gắng quan sát voi bên ngoài hình thể. Lại chui vào mục tiêu trong cơ thể. Ngón tay từng sợi co lên cầm kim tể cờ len yên lặng rất lâu cuối cùng có quyết định. Hắn bỗng nhiên đứng lên, xuất ra nghi thức muỗng bạc chế tạo một mảnh linh tính chi tường đem gian phòng bao phủ vào trong. Đây là tại phòng bị khả năng xuất hiện kêu thê lương thảm thiết cùng kỳ quái động tính truyền đi ngay sau đó. Cờ len lại bố trí nghi thức. Đem nhúc nhích đói khát hiến tế đến khói xám phía trên. Hắn sợ hãi đợi chút nữa từ thân trạng thái xảy ra vấn đề lúc. Cái bao tay này sẽ cắn trả đeo người đây là nhúc nhích đói khát bản thân liền vốn có thuộc tính. Một khi không thể ăn no bụng. Không có thể bảo chứng mỗi ngày ăn một người. Nó liền sẽ dùng đeo người làm thức ăn. Mà cờ len đói nó thời điểm so cho ăn nó thời điểm nhiều. Trật tự rõ ràng không loạn chút nào làm xong mặt khác chuẩn bị. Cờ len đưa tay đem huyết chi hoa chiếc nhẫn theo bí ngấu Enzo trên tay lấy xuống. Hướng chính mình bàn tay trái gom góp đi. Này có thể bảo chứng hắn coi như thể xác nhận lấy thương tổn nghiêm trọng cũng có thể khôi phục lại. Sắp đeo lên lúc. Cờ len suy nghĩ một chút. Lại dừng lại. Lấy giấy bút. Viết một câu. Nhớ kỹ lấy chiếc nhẫn. Hắn đây là lo lắng thí nghiệm sau khi kết thúc. Chính mình chịu huyết chi hoa hàng trí ảnh hưởng. Không muốn đem nó gỡ xuống. Đến lúc đó. Có lẽ liền cần một vị mỹ lệ công chúa tới hôn tỉnh ta, không tới giúp ta rút ra chiếc nhẫn. Cờ len tự giễu cười một tiếng. Thở hắt ra. Cởi xuống quần áo. Mang tốt chiếc nhẫn sau đó. Hắn đưa mắt nhìn sang mới bí ngấu. Doanh ra Enzo. Trước đó lưỡng lự cùng nội tâm lùi bước luôn luôn không thể tránh né. Nhưng chỉ cần hạ quyết tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã có thể dũng cảm tiến tới. Kiên định không lùi. Hơi chút điều chỉnh. Tiến vào minh tưởng trạng thái về sau. Cờ len liền để bí ngấu chậm rãi xoay thân thể lại. Nhìn phía chính mình. Mượn nhờ doanh ra con mắt. Hắn đầu tiên nhìn thấy một tầng thật mỏng có chút ra bên ngoài tràn ngập xám sương mù trắng. Trong sương mù mơ hồ có một đạo lây dính một chút xanh đen sáng lạn cánh cổng ánh sáng. Cái kia cánh cổng ánh sáng do đếm không hết tầng tầng lớp lớp quả cầu ánh sáng tạo thành. Mỗi một cái quang cầu bản thể lại là từng đống ôm hết thành đoàn vặn vẹo nhuyễn trùng. Những cái kia nhuyễn trùng có trong suốt. Có hơi mờ. Mang theo hoặc phức tạp khó tả hoặc ý tưởng sâu xa ký hiệu cùng đồ án. Cờ len còn chưa thấy rõ sở cụ thể chi tiết trong ấp bỗng nhiên liền ông một thoáng cả người tùy theo mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu. Hắn thong thả hồi tỉnh lại. Nhất thời lại có điểm mất trí nhớ. Kém chút cho là mình là như người bình thường ngủ thẳng tới bình minh. Xảy ra chuyện gì ngoài cửa sổ bóng đêm còn rất sâu. Cờ len hai tay khẽ trống, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình lại nằm trên sàn nhà. Lúc này, hắn khóe mắt liếc qua liếc tới bên cạnh đứng hầu bí ngấu Enzo. Trong đầu đột nhiên liền hiện ra hàng loạt hình ảnh ôn tồn âm. Đúng a, ta mới vừa rồi là tại nghiên cứu quái vật con đường phi phàm giả có thể từ trên người ta thấy cái gì. Đây là bị kích thích vượt qua hạn độ. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh ta lờ mờ còn nhớ đến lúc ấy có nghe thấy thống khổ gào thét âm thanh. Đây là chính ta phát ra tìm về trí nhớ cờ len vội vàng xem ký lên trạng thái thân thể của mình. ngạc nhiên trông thấy bên ngoài thân có một đảo lại một đảo máu tươi chảy đầm đìa vết thương ghê rợn. Tựa hồ có đồ vật gì từ nội bộ chui ra. Lúc này, này chút lít nha lít nhít miệng vết thương, máu thịt đang nhúc nhích, dị thường nhanh chóng gây dựng lại làm chỉnh thể. Cờ Len lập tức nhìn về phía sàn nhà, chỉ thấy mình vừa rồi nằm vị trí, huyết dịch ấm ra một bóng người. Còn tốt đeo huyết chi hoa chiếc nhẫn. Bằng không nói không chừng liền bởi vì thân thể tan vỡ mất mang tới trọng thương thong thả đã chết đi. Không biết chết như vậy vong. Tại phục sinh về sau. Là nhân loại hình dáng. Còn là quái vật hình dáng. Cờ Len đưa tay vuốt vuốt trán. Tầm mắt quét hướng bốn phía. Phát hiện bàn ghế có khuyên đảo. Nhưng linh tính chi tưởng chưa phá vỡ. Cái này khiến hắn chân chính nhẹ nhàng thở ra. Xác định vừa rồi gì biến giới hạn tại chính hắn thân thể cùng phụ cận hết sức phạm vi nhỏ địa phương. Cũng không có ra bên ngoài khuyết tán. Mà theo vết thương khôi phục tình huống đến xem Cờ Len phán đoán chính mình mất đi chi giác không cao hơn một phút đồng hồ. Hắn đỡ dậy cái ghế, ngồi xuống cảm giác mình tựa hồ quên lãng cái gì, lại nghĩ không ra. Mãi đến bản năng xử lý lên hiện trường. Trông thấy trên một tờ giấy viết nhớ ký lấy chiếc nhẫn câu nói này. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhổ xong tay trái cái viên kia khảm nạm hồng bảo thạch nhẫn vàng. Càng nhiều trí nhớ tùy theo hiển hiện. Cờ Len lại nghĩ mà sợ vừa buồn cười lắc đầu nói nhỏ. May mắn có lúc thật rất trọng yếu. Nếu như vừa rồi huyết chi hoa chiếc nhẫn mặt trái hiệu quả ngẫu nhiên đến tối cường. Ta nói không chừng cũng không nhận ra tử đơn. Cũng liền vô phương thu hoạch được nhắc nhở. Thấy vết thương trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn nhường bí ngấu Enzo một lần nữa đeo lên huyết chi hoa. Lấy xuống lục hoa chiếc nhẫn. Mượn nhờ người sau trị liệu. Cờ Len không nữa cảm giác có không thoải mái địa phương. Đem quan tâm điểm thả lại trước đó nhìn thấy hình ảnh đó là vận mệnh con đường phi phàm giả ở trên người hắn nhìn thấy hình ảnh. Nhuộm một chút xanh đen cánh cổng ánh sáng. Vô phương đếm rõ quả cầu ánh sáng. Ôm hết thành đoàn trong suốt cùng hơi mờ nhuyễn trùng. Thần bí phức tạp ẩm chứa hàng loạt tri thức lại làm cho không người nào có thể đạt được phản hồi ký hiệu cùng đồ án. Này chút đều tượng trưng cho đại biểu cho cái gì đây là khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian đối ứng một loại nào đó thần thoại sinh vật hình dáng thuộc về danh sách không chân thần cấp độ cái chủng loại kia bởi vì có khói xám ngăn trở. Cho nên chỉ có vận mệnh con đường phi phàm giả mới có thể trực tiếp trông thấy. Tiếp nhận trùng kích cùng ô nhiễm đồng dạng. Cũng là bởi vì có khói xám trở ngại. Vận mệnh con đường phi phàm giả mới sẽ không giống nhìn thẳng thần linh một dạng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng không chiếm được tri thức gì Cờ Len suy tư một trận. Bắt đầu thử dùng xem bói ký xảo giải đọc bộ kia hình ảnh tích chứa ý nghĩa tượng trưng. Cánh cổng ánh sáng có điểm giống học đồ chỗ ngồi phía sau ký hiệu. Lại tựa hồ chỉ hướng môn tiên sinh. Vô số trùng điệp quả cầu ánh sáng cùng ta minh tưởng nội dung nhất trí. Mà cái sau nguyên tại địa cầu một ít tiểu thuyết xây dựng thần thoại hệ thống. Là ta tiềm thức chịu ảnh hưởng. Lựa chọn gần tương tự trí nhớ. Hay là của ta lựa chọn đảo ngược ảnh hưởng tới khói xám bên trong bộ kia hình ảnh biểu hiện hình thức vặn vẹo trong suốt nguyễn trùng gần sát ho ngơ Adam dãy núi chủ phong to lớn vương tỏa bên trên đoàn kia. Nhưng lại có chút không giống nhau. Này thuộc về chiêm bạc ra con đường danh sách không ngu giả hơi mờ không chút thấy rõ. Khó mà phán đoán. Còn có. Tầng ngoài cái kia xanh đen màu sắc. Luôn luôn để cho ta liên tưởng tới cái kia mảnh thần bí không gian chỗ sâu ta còn vô phương leo lên địa phương. Đứng tại cao nhất tầng kia quang chi cầu thang lúc. Có thể trông thấy giữa không trung ngưng tụ khói mây bên trên. Có chút xanh đen hiện ra. Cờ Len nghĩ nửa ngày. Không thể đạt được đáp án. Đành phải tạm thời đem việc này ép vào đáy lòng. Chờ đợi tương lai có càng nhiều tình báo nhiều đầu mối hơn lại phân tích. Xử lý tốt hiện trường dấu vết. Hắn nhịp đi bốn bước. Tiến vào khói xám phía trên. Chuẩn bị đối tự thân trạng thái làm một lần càng thêm toàn diện càng thêm triệt để kiểm tra. Cũng xác nhận bí ngấu Enzo phải chăng còn có bị động may mắn cùng tai họa. Bai giam, khu dân nghèo, một cái không phải quá lớn cũ nát gian phòng bên trong. Tinh chi thượng tướng Gadeliza ngồi tại sau cái bàn, nhìn xem cổng, nghe được có đặc thù tiết tấu tiếng đập cửa. Tiến đến. Nàng không có tận lực che giấu chính mình tiếng nói mở miệng nói. Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra, mang theo mũ trùm khoác lên hắc bào người treo ngược đi đến. Thấy đối phương che giấu giấu trang phục. Gadeliza đẩy một cái trên sống mũi mang lấy trầm trọng kính mắt. Khẽ cười nói. Ngươi dạng này đi ra ngoài. Không cần 5 phút đồng hồ. Liền sẽ bị phong bảo giáo hội người bao vây. Nàng cũng không có làm cái gì ngụy trang bởi vì nàng biết mình nhường phúc le man. Ba vô leo lên tàu tương lai sự tình sớm ở trên biển truyền ra. Người treo ngược không khó đoán được tinh chi thượng tướng liền là ẩm giả nữ sĩ. An dơ không có trực tiếp đáp lại. Biên quan phòng trên môn. Kéo ra cái ghế. Vừa không rơi vào thế hạ phong nói. Ngươi dạng này đi ra ngoài cũng thế. Hắn ý tứ là. Tinh chi thượng tướng tại thất vũ hải trộm tướng quân bên trong gần với địa ngục thượng tướng. Lại hư hư thực thực cùng Phúc Le Man. Ba dô quan hệ mật thiết. Thuộc về phong bảo giáo hội cùng hắc giả giáo hội chờ nhiều cái thế lực đuổi bắt mục tiêu chủ yếu. Tiền thưởng đã thăng đến 45.000 bảng. Mặc kệ đi đến cách nào tỏa thành thị. Chỉ cần không làm ngụy trang. Bị người nhận ra. Đều mang ý nghĩa rất nhiều phiền phức muốn đến. Gadeliza biên độ rất nhỏ gật đầu. Ngược lại nhìn về phía người treo ngược bị mũ trùm ngăn trở gương mặt nói. Ở trước mặt ta. Ăn mặc như vậy kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nàng duy trì đeo kính trạng thái. Khí thế rất đủ, vô cùng tự tin, không hổ là tinh chi thượng tướng. Tại mũ trùm hạ còn ngoài định mức đeo tờ mặt nạ An Dơ không có đi xoắn suýt ngụy trang phương diện sự tình. Thẳng vào chính đề nói. Cảm tạ ngươi cung cấp trợ giúp. Tinh chi thượng tướng Gadeliza đem tay phải thả đến khuỷu tay trái nói. Ta rất hiếu kỳ. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Tăng thêm bản thân có được tài nguyên. Dù cho không có trợ giúp của ta. Cũng cần phải có thể xử lý tốt công tượng vấn đề. Vì cái gì còn muốn ngoài định mức tìm ta An Dơ đã sớm chuẩn bị. Nói đơn giản nói. Ta cũng không muốn trở thành người khác thảo luận đề. Gadeliza tựa hồ nắm được đối phương cất giấu ý tứ, trầm ngâm mấy giây nói, ta cần càng nhiều tình báo. An Dơ nhẹ nhàng gật đầu nói, căn cứ quan sát của ta cùng suy đoán. Công tượng hẳn là bị tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng những người kia khống chế. Người sau thuộc về phía Nam Đại Lục nguyên bản liền tồn tại cái kia phe phái. Mà không phải sinh mệnh hoặc phái phản đồ. Gadeliza biểu lộ chưa biến. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi vì cái gì không tìm mặt trăng tiên sinh hắn đối với phương diện này sự tình nên cảm thấy rất hứng thú. An Dơ khóe miệng nhẹ cười. Tiếng nói như thường hồi đáp. Nếu như chúng ta đều không giải quyết được. Ta có lẽ sẽ làm như vậy. Tuyệt bí chi chủ 93 chương 180 công tượng lai lịch Gadeliza hiểu rõ người treo ngược có ý tứ là. Nếu như vấn đề rất lớn. Cái kia có thể mượn nhờ mặt trăng. Đem huyết tộc chỉnh thể kéo vào chuyện này. Trong lúc hỗn loạn vãn hồi tổn thất. Cướp lấy chỗ tốt. Nàng lập tức cười cười nói. Nếu như sự tình nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Vì cái gì không trực tiếp tìm thế giới dạng này tựa hồ đơn giản hơn. An Dơ trầm mặt mấy giây nói. Ta nhất định phải chứng minh ta có xử lý vấn đề năng lực. Cho nên. Đó là lựa chọn cuối cùng. Nghe được câu trả lời của hắn, tinh chi thượng tướng Gadeliza lập tức có chút liên tưởng. Người treo ngược rất xem trọng thế giới Phúc Le Man. Ba vô cách nhìn a. Bởi vì đối phương là ngu giả tiên sinh quyến giả còn có. Hắn thái độ như vậy cùng ba cây len. Chi ơ này địa phương lưu hành chính trị chê cười tại theo một ý nghĩa nào đó tương đương nhất trí. Gặp phải vấn đề hoặc phạm sai lầm. Phản ứng đầu tiên liền là đè xuống. Tìm những biện pháp khác giải quyết. Không thể để cho cấp trên hoặc người ủy thác biết. Điều này nói rõ. Người treo ngược đã từng thậm chí hiện tại cũng thuộc về tổ chức nghiêm mật thế lực lớn. Nhiễm lên dạng này tập tục. Nắm giữ tương quan kỹ năng. Phong bảo giáo hội không, dạng này người ở bên trong là dị đoan. Ngũ hải chi vương đội tàu suy nghĩ chập trùng ở giữa. Vị này hải tặc tướng quân đẩy một cách trên sống mũi mang lấy trầm trọng kính mắt. Đem chủ đề đảo trở về quỹ đảo. Tiếp tục giảng vị kia công tượng sự tình đi. An dơ giống như là sớm liền chuẩn bị tốt bản nháp một dạng. Chưa có trở về nghĩ. Không có dừng lại. Nói không nhanh không chậm nói. Đã từng vì che giấu vị kia công tượng thân phận. Không cho cái này con đường bị những người khác nắm giữ. Ta cố ý đưa hắn tạo nên vì hơi nước giáo hội nội bộ nhân viên. Nhưng trên thực tế. Hắn rất sớm trước đó cũng bởi vì yêu thích danh tửu. Trầm mê sắc đẹp. Cực kỳ tiêu xài. Không thể không thay hoang giải phi phàm giả chế tác vật phẩm kiếm lấy tiền tài để duy trì sinh hoạt. Phản trốn ra hơi nước giáo hội. Trốn ở bai giam. Lần này. Hắn đầu tiên là kỳ quái nhiễm bệnh, bị không biết lai lịch người giám sát. Sau đó liền bị hư hư thực thực tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng những người kia khống chế. Bản thân tuyên bố thu được tân sinh. Gadeli ra nghiêm túc nghe, thấu kính sau hơi hiện lên trong mắt màu tím lộ ra cực kỳ chuyên chú. Chờ đến người treo ngược kể xong, nàng trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Một vị công tượng tuyệt sẽ không thiếu khuyết thần kỳ vật phẩm. Mà lại bọn hắn rất hiểu đủ loại phi phàm hiệu quả cùng ảnh hướng trái chiều phối hợp. Thực lực nhất định có thể đi đến danh sách 5 cấp độ. Những cái kia nguyên thủy mặt trăng tín đồ đến tột cùng là dùng biện pháp gì? Mới có thể tại không làm thương hại đến vị kia công tượng tình huống dưới khống chế lại hắn có bán thần ra tay. An dơ thong thả lắc đầu nói. Phương diện này tạm thì không có bất cứ gì manh mối. Nhưng theo ta quan sát. Vì kia công tượng biểu hiện ra nhất định tự nguyện thành phần. Ta hoài nghi. Uy hiếp bức bách đồng thời. Vẫn tồn tại nhằm vào nhược điểm dụ hoạt. Hắn gián tiếp phủ định chuyện này có bán thần tham dự suy đoán. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra nhẹ gật đầu. Những cái kia nguyên thủy mặt trăng tín đồ lại là làm sao tìm được vị này công tượng dựa theo sự miêu tả của ngươi. Vị này công tượng vẫn luôn chỉ cùng quen thuộc. Đáng giá tín nhiệm bằng hữu giao dịch. Cũng không quá ra thích phát triển chính mình con đường. Tại phương diện an toàn có thể nói vô cùng cẩn thận. An dơ chần chờ một chút nói. Ta cũng không là quá chắc chắn. Nhưng ta có một cái suy đoán. Ta đã từng mang thế giới bán qua một phần người sói phi phàm đặc tính cho vị kia công tượng. Mà người sói đầu này con đường thuộc về dị chủng. Vô luận phương pháp phối trí. Vẫn là đặc tính. Đều bị hoa hồng học phái một mực nắm giữ lấy. Ít có dẫn ra ngoài. Đồng dạng, phía nam đại lục tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng những người kia cơ vốn thuộc về hoa hồng học phái. Gadeli ra ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Đã biết rõ ràng người treo ngược suy đoán là cái gì. Hắn hoài nghi cái kia phần người sói phi phàm đặc tính có cất giấu liên quan đến che giấu tồn tại vấn đề. Dẫn đến công tượng bị hoa hồng học phái để mắt tới mà đây cũng là hoa hồng học phái có thể một mực khống chế lại dị chủng con đường phương pháp phối trí cùng đặc tính nguyên nhân. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra lại để mấy vấn đề. Đều phải hài lòng giải đáp. Cuối cùng hỏi. Vị kia công tượng kêu cái gì? Đến từ quốc gia nào hắn là Jin DC người? Hắn tự xưng Sa. An dơ tuyệt không dài dòng đáp lại nói. Sa. Gadeli ra nhíu mày, thấp giọng lặp lại lên công tượng tên. Nay có vấn đề gì An Dơ thấy thế? Trực tiếp hỏi. Người nghe nói qua hắn theo An Dơ. Tinh chi thượng tướng là cái kinh nghiệm phong phú. Bối cảnh thâm hậu. Thiện ở khống chế chính mình cường giả. Nếu như không nghĩ liền xa thảo luận cái gì. Dù cho có nghi hoặc có gì thường. Cũng sẽ không biểu hiện được rõ ràng như vậy. Căn cứ vào phán đoán như vậy, hắn lựa chọn tuyệt không tỉ hối lối ra hỏi thăm. Gadeli ra trầm mặt chốc lát nói, Josephe đại đế trưởng tử gọi là cha cùng cái tên này rất tiếp cận. Không đợi người treo ngược mở miệng. Nàng tự mình nói ra, vị vương tử này tại đại đế gặp chuyện sau không bao lâu. Liền bởi vì hoảng hốt cùng lo lắng chết bệnh. Lúc ấy. So John gia tộc hy vọng có thể treo cổ cùng trục xuất hắn hậu đại. Nhưng hơi nước giáo hội lựa chọn tiếp nhận bọn hắn trở thành nhân viên thần chức. An dơ có chỗ chợt khẽ gật đầu. ngươi hoài nghi đây là vị vương tử kia hậu duệ tại Jin DC, tại Phu Sa Ghe, tại phía bắc đại lục tuyệt đại bộ phận quốc gia. Dùng tổ tiên tên hoặc tương cận tên làm tên của mình là một loại không tính quá hiếm thấy hiện tượng, đại biểu vinh quang truyền thừa. Cho nên, càng là hiển hách gia tộc, càng nhiều mỗ mỗ mỗ hai thế, mỗ mỗ mỗ tam thế. Đương nhiên, tại hoàn toàn không có quan hệ hai cá nhân trên người xuất hiện trùng tên cũng là phi thường thấy nhiều tình huống. Nhưng công tượng Sa không hề chỉ có một cái tên. Hắn còn ra thân hơi nước giáo hội. Hắn là Jin DC người. Hắn đến công tượng cấp độ này. Đối mặt người treo ngược vấn đề, tinh chi thượng tướng Gadeli ra nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nếu như có thể lấy tới máu của hắn, ta rất nhanh liền có khả năng xác nhận. An Dơ hiểu rõ nguyên nhân, không có nhiều lời, ngược lại hỏi, ngươi bây giờ liền hành động sao, ta có khả năng cung cấp phụ trợ. Gadeli ra kính mắt mặt ngoài phản chiếu dưới ngoài cửa sổ chiếu vào phi hồng ánh trăng. Không, ta dự định làm tiếp một quãng thời gian quan sát. Ít nhất chúng ta muốn biết rõ ràng, những cái kia tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng người khống chế công tượng Sa đến tột cùng vì cái gì. Nếu như bọn hắn chỉ là muốn nhường công tượng vì bọn họ hiệu lực, chế tác thần kỳ vật phẩm, chuyện kia liền rất đơn giản rất nhẹ nhàng. Mà nếu như mục đích gì khác, cái kia vấn đề khả năng so với chúng ta dự đoán càng thêm phức tạp, cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Không hổ là tinh chi thượng tướng. An Dơ gật đầu nói, ta không thể tại bai giam đợi quá lâu, sẽ khiến người hoài nghi. Nếu là ngươi cần ta phụ trợ, vậy liền mau sớm. Đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, người treo ngược chậm rãi đứng dậy, lôi kéo mũ trùm, thối lui ra khỏi gian phòng. Đã biết công tượng Sa trước mắt chỗ ở, Gadeli ra lấy xuống bộ kia dày nặng kính mắt, nhéo nhéo mi tấm, vỗ xuống trường nói, hít vào đi. Chỗ khe cửa trong bóng tối, hắc án đột nhiên phun trào, mọc ra một đạo cao gầy tái nhợt thân ảnh. Hắn mũi cao đến khoa trương, bộ mặt làn da gần như trong suốt, một bộ đang ở sinh bệnh bộ dáng, chính là Tàu Tương Lai phó nhị Tường Vi chủ giáo hít đôi. Gadeli ra nhìn về phía hắn nói, tình huống cụ thể là tiếp xuống giao cho ngươi. Vâng thuyền trưởng, hít đôi đơn giản đáp lại sau lại rút vào trong bóng tối. Gadeli ra nâng tay phải lên, dừng lại mấy giây nói, gần nhất rời xa phờ gian cơ, hắn cây nấm thí nghiệm xuất hiện đình trệ, ta lo lắng hắn lại toát ra cái gì tư tưởng mới. Ta cái thứ hai bí ngẫu vị trí. Cờ Len nắm hai nhánh cây liên tục thấp niệm, lại không nhìn thấy chúng nó xuất hiện chuyển động, ý vị này bói toán thất bại, hoặc là vô la bởi vì thành không có vô cùng thích hợp hắn cái thứ hai bí ngẫu. Thần bí học biện pháp xem ra tạm thời vô dụng, chờ ngày mai thu thập một chút liền rời đi nơi này. Cờ Len lẩm bẩm một câu, tiện tay đem nhánh cây ném vào trong thùng rác. Bên cạnh hắn đứng hầu bí ngẫu Enzo mặc dù không dám nhìn thẳng chủ nhân, chỉ có thể nhìn mặt đất, nhưng vẫn như cũ thuần thục pha tốt một chén hồng trà đưa về phía Cờ Len. Vị này doanh gia cùng lúc trước so sánh, mặt ngoài đã phơi đỏ lên chóc ra. Chờ đến tất cả những thứ này chuyển biến tốt đẹp, hắn sẽ có được một thân da tay ngăm đen. Cờ Len vì ngụy trang mới bí ngẫu, khiến cho hắn không bị hoa hồng học phái người nhận ra. Có mang theo vị tiên sinh này du lịch trí dương ánh sáng khốc liệt bờ biển, làm thời gian dài bảo chiếu. Đồng thời, hắn thao túng bí ngẫu chính mình cạo đi đại bộ phận tóc, chỉ để lại thật mỏng một tầng, phối hợp lông mày phát họa, bộ mặt trồng chất phấn, cao quang ám ảnh đúc lại cùng kính dâm đeo. Enzo tựa hồ biến thành người khác, cho dù là vô cùng bằng hữu quen thuộc cũng rất khó phân biệt ra được, trừ phi đó là vô diện nhân. Ngoại trừ hiện thực bên trên cải trang giả dạng, Cờ Len còn có làm thần bí học thượng xử lý. Một là người giấy thiên sứ ôm, hai là a xe đồng chạm canh gác tùy thân mang theo. Mặt khác, hắn cũng sơ bộ xác nhận doanh gia bị động may mắn cùng tai họa vô hiệu, Nhưng không biết là trở thành bí ngấu nguyên nhân, vẫn là khói xám quan hệ. Tiếp nhận hồng trà, uống một ngụm, Cờ Len đưa ánh mắt về phía trước mặt trên bàn trà trưng bày Đông Tây Ba Lam địa đồ, suy tính tới tiếp xuống đi nơi nào tìm kiếm cái thứ hai bí ngấu. Ngay lúc này, chung quanh hắn đủ loại màu sắc đột nhiên càng sâu, liền phảng phất bị họa sĩ dùng mực in một lần nữa vẽ ra một lần. Ngay sau đó, một bóng người tại bí ngấu Enzo bên cạnh vẽ ra. Hắn mang theo tơ lụa mũ dạ, ăn mặc lễ phục màu đen, dáng người trung đẳng, màu da cổ đồng, đôi mắt tang thương, ngũ quan nhu hòa, tai phải phía dưới có viên thật nhỏ nốt ruồi. Chính là Aze, Aze, Aze tiên sinh rốt cuộc đã đến. Cờ Len đầu tiên là kinh hỉ, chợt chú ý tới đối phương xuất hiện vị trí là bí ngấu bên cạnh. Cái này khiến trong đầu của hắn nhìn không được nổi lên một bộ buồn cười hình ảnh. Dựa vào đồng trạm canh gác định vị, Aze tiên sinh liền như lần trước một dạng, mới vừa đến, liền tóm lấy đồng trạm canh gác mang theo người bả vai, mượn nhờ linh giới đi xuyên rời đi, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nghĩ đưa tay ngăn cản, chậm đi nửa nhịp, không thể không ngưng ghét tại trước người. Aze cùng lần trước so sánh, tựa hồ trầm mặc một điểm, mắt nhìn lại là khuôn mặt mới Cờ Len nói. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Dược bí chi chủ 93 chương 181 Cờ Len công tác chuẩn bị. Đó là đương nhiên là không có. Cờ Len chất lên nụ cười, chỉ xuống bí ngấu Enzo, cái tay kia bộ còn có đời phong ấn. Hắn nói chuyện đồng thời, làn da đỏ lên chóc ra Enzo liền dùng mang huyết chi hoa cùng lục hoa hai cái nhẫn tay trái lấy xuống bao trùm tay phải ra người bao tay. Đây là nhúc nhích đói khát. Như người bình thường tới nói, Cờ Len tại không sử dụng thời điểm, đều có khuynh hướng đem nhúc nhích đói khát nhét vào khói xám phía trên. Dù sao cái bao tay này gì biến về sau, nguyên bản phong ấm mất đi hiệu lực, một ngày liền phải ăn một người sống, bằng không đem dùng đeo người làm thức ăn. Nhưng cân nhắc đến Aze tiên sinh đã hồi âm, gần nhất liền có khả năng tới hồi hợp, hắn sau cùng quyết định trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không đều nắm nhúc nhích đói khát lưu tại thế giới hiện thực. Dù sao hắn đã dự đoán qua Aze tiên sinh đến tình cảnh, không muốn ra hiện trở xuống đối thoại. Ngươi không phải nói trước đó cái tay kia bộ cần một lần nữa phong ấm sao? Đúng vậy. Ngay chờ một chút, ta đi chuyến phòng tắm. Hoặc là chuẩn bị sẵn sàng sao? Không có, ngài chờ một chút, ta đi chuyến phòng tắm. Tương tự hình ảnh cùng lời kịch, chỉ là suy nghĩ một chút, Cờ Len đều cảm thấy xấu hổ cùng kỳ quái. Dù cho không cân nhắc bị Aze tiên sinh phát hiện khói xám bí mật khả năng, cái này cũng sẽ dẫn đến hắn tại trong lòng đối phương hình ảnh hướng không thể biết trước phương hướng trượt xuống. Cho nên, thu hoạch được mấy bí ngấu cũng hoàn thành xem chính mình nếm thử về sau, Cờ Len liền đem nhúc nhích đói khát cầm lại thế giới hiện thực, bổ sung trước đó cái kia một bữa. Cùng dĩ vãng chỗ khác biệt ở chỗ, đeo người do hắn cải thành bí ngấu Enzo. Ngoại trừ cái này, vì ngăn chặn nhúc nhích đói khát mỗi ngày ăn người xúc động, Cờ Len tùy thân mang theo mấy đóa bình thường cây nấm, cũng nhường bí ngấu thủy chung cùng mình duy trì không đến 5 mét khoảng cách. Nghe được lời của hắn, trông thấy bí ngấu động tác, Aze nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy cái kia ra người bao tay. Mà Cờ Len thừa cơ từ trong túi áo lấy ra mấy đóa cây nấm, ném về phía cách đó không xa thùng rác. Ba hắn vỗ tay phát ra tiếng, nhường những cái kia cây nấm tự động bùng cháy, dâng lên xích hồng, nhưng không có ảnh hưởng đến chung quanh sự vật khác. Đây là ma thuật sư thao túng hỏa diễm năng lực. Làm xong tất cả những thứ này, thấy Aze tiên sinh tầm mắt không thể tránh khỏi nhìn sang, Cờ Len cười khan hai tiếng nói, trước đó cái kia biến cố, nhường nhúc nhích đói khát có chút sợ hãi cây nấm, ta lợi dụng cái nhược điểm này tới ngăn chặn nó bình thường xúc động. Kỳ thật, đây đối với thực tế sử dụng ý nghĩa không lớn, bởi vì tùy thân mang theo cây nấm áp chế nhúc nhích đói khát, sẽ dẫn đến này nhẫn nại lấy đói khát phong ấm vật tại cây nấm biến mất sau lập tức cắn trả,

Hai người một ngẫu lập tức tại linh giới bắt đầu đi xuyên. Cái kia màu đen nạm vàng thủ trưởng thì bay lượn tại phía trước. Chỉ ra cờ len mất đi ngư nhân tay áo tại vị trí nào phương hướng nào. Cũng không lâu lắm. Thủ trưởng ngừng lại. Treo ở giữa không trung. A phe cũng bỏ dở xuyên qua. Nhưng chưa rời đi linh giới. Hắn phảng phất đang nhìn chăm chú cái gì. Cũng tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Cách 2-3 giây sau nói. Không có vấn đề gì. Nói xong, hắn mang theo cờ len mang theo hắn bí ngẫu đi ra linh giới. Cùng lúc đó, cờ len nhớ tới trước đó cùng A-xe tiên sinh cùng một chỗ tìm kiếm hắn trí nhớ đầu mối trải qua. Lần kia mục tiêu là tật mệnh trung tướng che sai trên tay cổ đại điển tịch. Lúc đó, A-xe cũng nói vấn đề không lớn, kết quả đối diện có bất lão ma nữ Katezina. Không có vấn đề gì. Được a, ngài nói không có vấn đề gì, cái kia coi như không có vấn đề gì. Cờ len một bên chửi bậy một bên đánh giá đến bốn phía. Đây là hắn vẫn tính hoàn cảnh quen thuộc. Hắc trầm bên trong hiện ra âm lục to lớn đội thuyền. Miêu tả có đen kịp út kim hương ảm đạm cánh buồm chính. Cùng với hoạt thao túng cánh buồm hoạt vừa đi vừa về tuần tra hoạt diễn luyện hỏa pháo hoạt thi. Khu lâu. Oan hồn. U ảnh chờ bất tử sinh vật đều tại chứng minh đây là địa ngục thượng tướng kỳ hạm tàu hắc sắc út kim hương. Cùng cờ len lần trước thấy địa phương khác nhau là lúc này tàu hắc sắc út kim hương có không ít còn sống phi phàm giả. Cái kia eo đeo tinh tế thứ kiếm. Người mặc đường viền quần áo lót. Bên ngoài khoác hoa lệ áo khoác. Đầu đội màu trắng đầu lâu nón tam giác. Mặt che bạc mặt nạ màu trắng thuyền trưởng. Địa ngục thượng tướng cốt quen. Đứng trước lấy buồng nhỏ trên tàu lối vào. Nhìn hướng bên này. Bỗng nhiên cốt quen tay phải mang theo cái viên kia hình vuông hắc trầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng rung động có quang mang lói lên. Này cao ngạo hải tặc tướng quân trong mắt tái nhợt hỏa diễm tùy theo rõ ràng lắc lư, sau cùng thu nhỏ tới cực điểm. Ngay sau đó, cốt quen khom người xuống lưng. Tại thuyền viên đoàn hoạt ngốc trễ hoạt kinh ngạc hoạt không có sinh khí trong ánh mắt. Mặt hướng A-xe, A-Z, phủ phục tại trên mặt đất, hôn môi lên bung thuyền. Thuyền bí chi chủ 93 chương 182 lăng tầm chỗ sâu kêu gào. Thấy địa ngục thượng tướng cốt quen phản ứng. Cờ len liền cùng tàu hắc sắc út kim hương bên trên cái kia bộ phận còn sống thuyền viên một dạng. Kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nguyên bản dự đoán tình cảnh cùng sở hữu hai cái. Một là cốt quen mời linh giáo đoàn bán thần hỗ trợ. Mai phục phúc le man. Ba vô cùng sau lưng của hắn cường giả. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tử thần con đường danh sách 7 gọi là thông linh giả. Đồng dạng có năng lực biết trước nguy hiểm tiến đến. Hai là vị này địa ngục thượng tướng cũng không chuẩn bị cưỡng ép phản kháng bị A-xe tiên sinh nhẹ nhóm giải quyết. Cờ len đáy lòng kế hoạch là. Nếu vì loại tình huống thứ nhất, liền A-xe tiên sinh ứng đối bán thần. Chính mình đi săn địa ngục thượng tướng. Cầm tới cái thứ hai bí ngẫu. Nếu như là loại thứ hai, thì khẩn cầu A-xe tiên sinh đứng ngoài quan sát. Chính mình thao túng bí ngẫu. Cùng cốt quen đơn đấu. Trong quá trình này, hắn sẽ lợi dụng nhúc nhích đói khát. Tránh tại từng cái trong bóng tối. Tận lực giấu ở phía sau màn. Dùng càng nhanh tiêu hóa hết bí ngẫu đại sư ma dược. Ai biết địa ngục thượng tướng cái gì phản kháng đều không làm, trực tiếp liền phủ phục tại đất. Hôn môi bung thuyền. Nếu như A-xe trung thành nhất khiêm tốn nhất người hầu, thế thì còn đánh như thế nào được lên. Cờ len hơi lộ ra ngô ngơ nhìn qua phía trước, không biết nên không nên mở miệng nói chút gì đó. Mà chỉnh trên chiếc thuyền cũng là hoàn toàn yên tĩnh. A-xe đưa tay nhấn xuống đỉnh đầu tơ lụa mũ dạ, không nhanh không chậm đi hướng về phía quỳ sát tại đất cốt quen. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn đứng tại địa ngục thượng tướng cốt quen trước người. Tiếng nói trầm thấp mở miệng nói. Linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch tiến hành đến một bước nào cốt quen cái chán gắt gao sát mặt đất. Khàn khàn hồi đáp. Nhân tạo tử thần đã có thể chủ động ảnh hưởng tấn thăng thất bại cao danh sách người. Nhưng còn vô phương đáp lại khẩn cầu cùng nghi thức. Miêu tả xong, hắn hơi khẽ nâng lên nửa người trên, đem tay phải mang theo cái viên kia hình vuông hắc trầm chiếc nhẫn lấy xuống, hai tay dầm đưa về phía trước, vô thanh vô tức ở giữa, chiếc nhẫn kia phảng phất bị đếm không hết linh thể nâng, tự động bay lên, rơi vào A Xe lòng bàn tay. A Xe quan sát mấy giây, đem chiếc nhẫn này vây lên, mang đến ngón trỏ trái. Đột nhiên, một loại khủng bố tính mịt khó nói nên lời cao cao tại thượng cảm giác từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Những cái kia hoạt để trần thân thể hoạt ăn mặc rách dưới giáp da hoạt thi, lũ khô lâu dồn dập một gối quỳ xuống, chôn thấp đầu, tựa hồ chỉ dám nhìn thẳng da của hắn dày, bay múa oan hồn, bóng mờ nhóm đồng dạng rơi đến mặt đất, dính sát tại bung thuyền, lại không có một cách nào trôi nổi tại giữa không trung. Trên thuyền còn lại hải tặc một cái tiếp một cái bịt ngã xuống đất, đem bộ mặt chôn đến bung thuyền phía trên, không dám có chút nâng lên. Cờ Len đứng ở một phía khác, nhìn A Xe tiên sinh bóng lưng cùng lăng không khoáng đạt tình cảnh, há hốc mồm, lại cũng không nói gì ra. A Xe lại tiến lên hai bước, đi vào địa ngục thượng tướng bên cạnh, sau đó xoay thân thể lại, mặt hướng Cờ Len, đối cốt quen nói: ngươi làm hắn một năm bí ngẫu, đến thời hạn có thể trở về linh giới. Lời nói này A Xe nói bình bình đảm đảm, tựa hồ cũng không liên lụy địa ngục thượng tướng sinh tử cùng tương lai, hoặc là này với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, không cần để ý bị mệnh lệnh người tâm tình cùng ý nghĩ. Cốt quen thân thể kịch liệt run rẩy lên, giống như phẫn nộ, giống như không cam lòng, có thể cuối cùng vẫn không có ngẩng đầu, vẫn như cũ đem cái trán kề sát tại bung thuyền nói: vâng, vĩ đại tử vong chấp chính quan. Hắn vừa dứt lời, tái nhợt cùng âm lục lẫn nhau phủ lên thần bí ký hiệu cái này đến cái khác nổi bật đi ra, đan vào một chỗ, tạo thành hư ảo cửa đồng lớn. Này cửa đồng lớn nhanh chóng thu nhỏ, rơi đến địa ngục thượng tướng cái trán chui vào. Cờ Len có chút kinh ngạc lại có chút mê mang mà nhìn xem. Mãi đến A Xe tiên sinh đối với hắn gật đầu, chỉ địa ngục thượng tướng, mới đờ đẫn đi phía trước, tiến vào 10 mét phạm vi, thao túng lên cốt quen linh thể chi tuyến. Vị kia hải tặc tướng quân nhiều lần nghĩ bắn người lên thể, huy động cánh tay, nhưng đều không có biến thành thực tế. Rất nhanh, hắn suy nghĩ trở nên vướng víu, vô ý thức có chỗ giãy giụa. Qua một trận, mang theo trắng bạc mặt nạ địa ngục thượng tướng cốt quen vươn mình đứng lên, cúi đầu, lui đến Cờ Len bên cạnh, cùng Doanh ra Enzo một trái một phải. A Xe lặng lặng nhìn xem, đến cuối cùng mới ngữ tốc chậm rãi nói ra: tử thần con đường bên trong, cao vị người đối cấp dưới có rất mạnh áp chế năng lực, có thể suy đoán ra đến, trước đó ta ném ra ngài cái viên kia đồng trạm canh gác lúc, thân là danh sách năm địa ngục thượng tướng đều hoàn toàn không nắm được thuộc về tự thân bất tử sinh vật. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình nhớ kỹ chuyện này. Ngay sau đó, một cái mục nát nhiều chỗ hoạt thi bò lên, bưng lấy một viên xanh thắm tay áo đính đi đến Cờ Len trước mặt. Đây chính là hắn mất đi ngư nhân tay áo, mặc dù nó đối với hiện tại ta tới nói đã không có tác dụng gì, nhưng cuối cùng vẫn là trở về. Cờ Len không hiểu thổn thức bên trong đưa tay cầm lại món kia thuộc tại vật phẩm của mình. Sau đó, hắn trông thấy A Xe tiên sinh đi trở về đến, lấy tay bắt lấy bờ vai của mình. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay, phân biệt bắt lấy Enzo cùng cốt quen hai cái bí ngấu bả vai. Tất cả màu sắc tùy theo trở nên nồng đậm, rõ ràng lại đè lên nhau. Đã tiến vào linh giới, Cờ Len bản có thể hỏi: A Xe tiên sinh, bây giờ đi đâu bên trong cuồng bão hải? A Xe bình tĩnh hồi đáp. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu: nắm cái viên kia đồng trạm canh gác cho ta. Tốt. Cờ Len nhường bí ngấu Enzo lấy ra làm bằng sắt thuốc lá hộp, lấy ra bên trong xưa cũ đồng trạm canh gác. A Xe một vừa đưa tay tiếp nhận, một bên âm ao nói ra: trực giác của ta nói cho ta biết, Này miếng tử thần còn sót lại chiếc nhẫn tăng thêm đồng trạm canh gác. Cùng ta. Hẳn là có thể tại cuồng bão hải tìm tới lúc trước tử thần nơi ngã xuống. Cờ Len vô ý thức liền mở miệng nói, giấc mơ của ta nói cho ta biết, nơi đó rất nguy hiểm. Có lẽ chúng ta nên đi trước tìm linh giáo đoàn chấp nhất tại nhân tạo tử thần kế hoạch những cái kia thành viên. Theo bọn hắn nơi đó cầm tới càng thêm kỹ càng tình báo về sau. Mới quyết định. A Khe trầm mặt mấy giây nói, nơi đó có âm thanh đang kêu gọi ta. Cờ Len nghiêng đi đầu. Nhìn về phía A Khe tiên sinh. Chỉ thấy vị này ngũ quan nhu hòa màu da cổ đồng đôi mắt tang thương nam tử. Đường nét đường cong thật căng thẳng. Khóe miệng không có một chút ngoài định mức độ cong. Từng cây sắc khối nhanh chóng lướt qua. A Khe mang theo Cờ Len cấp tốc tiến nhập sơn hắc phong bão bao phủ u ám tia chớp xẹt qua cuồng bão hải khu vực. Ngay lúc này, cái kia hắc trầm âm lãnh hình vuông chiếc nhẫn cùng đẹp đẽ xưa cũ đồng thau sắc tu huyết đồng thời lói lên ánh sáng nhạt. Chiếu sáng A Khe gương mặt. Vị này kỷ đệ tứ còn sống sót tử vong chấp chính quan nhắm mắt lại. Lặng lặng lắng nghe lên không biết đến từ nơi nào kêu gào. Sau đó tay phải đột nhiên vừa nắm. Phủ cận linh giới tất cả cảnh tượng tùy theo hướng bên trong sụp đổ. Hóa thành một cái không nhìn thấy bờ chậm rãi chuyển động hắc ám vòng xoáy. Vòng xoáy này bỗng nhiên bành trướng, đem A Khe, Cờ Len cùng hai cái bí ngấu nuốt vào. Cờ Len cảm nhận được đột nhiên mà mãnh liệt mê muội, suýt nữa tại chỗ nôn mửa. Qua không biết bao lâu, hắn mới chậm lại. Phát hiện mình đã đưa thân vào hắc ám âm lãnh lăng tẩm bên trong. Bốn phía là vô số cố rộng mở quan tài. Quan tài nằm từng cái sau lưng mọc lên màu trắng lông vũ hư thối người chết. Mặc dù nhắc nhở A Khe tiên sinh, nhưng vẫn là đến nơi này. Cờ Len run lên một giây, trong lòng đột nhiên hiện ra khó mà ngăn chặn bất đắc dĩ cảm giác. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy A Khe đứng trước tại phủ cận. Ngắm nhìn tầng tầng cầu thang thông hướng lăng tẩm chỗ sâu. Nơi đó có nồng đậm khói đen mờ mịt, sương mù khói mù chậm rãi chảy xuôi. Nơi đó cất giấu rất có thể liền là nhân tạo tử thần. Cờ Len nhìn không được lại nhắc nhở một câu. A Khe bộ mặt đường cong không nữa chặt như vậy kéo căng. Hơi nhích khóe môi lên lên nói. Trước đó ngủ say để cho ta hồi tưởng lại càng nhiều chuyện hơn. Ta nhìn thấy ngồi tại xương đầu vương tỏa bên trên chính mình. Nhìn thấy ngã lăn tại vương tòa phía trước phi phàm giả cùng những người bình thường. Bọn hắn không có làm gì sai. Liền như thế đột nhiên chết đi. Tiếp lấy cái này đến cái khác bò lên. Biến thành tái nhợt bất tử sinh vật. Hướng ta hiểu chung bất tử sinh vật. Mà ta liền như thế lãnh khốc nhìn chăm chú lấy. Không có một chút ba động tâm tình. Mặc cho dạng này tai họa lan tràn hướng nông thôn. Lan tràn hướng thành thị. Cái này khiến ta cảm thấy không như chính mình. Có thể là ta lại rất rõ ràng. Này có lẽ mới thật sự là chính mình. Kỷ đệ tứ Ba Lam đế quốc vì kia tử vong chấp chính quan à. Cờ Len miệng mấp máy, lại mím thật chặt. A Khe đưa tay vuốt vuốt trán. Ngữ khí bình tĩnh không có chập trùng tiếp tục nói. Ta cảm giác mình đang ở hướng cái phương hướng này trở về. Tuyệt bí chi chủ 93 chương 183 một cách khác ta không đợi Cờ Len đáp lại. Ngắm nhìn lăng tẩm chỗ sâu A Khe tự mình nói đi xuống nói. Ta còn nhớ lại lần thứ nhất chết đi lại sống lại lúc tình huống. Nằm tại hoàn toàn trắng bệch trong thi thể. Lung la lung lay đứng lên. Trong lòng hết sức hoảng hốt. Không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Ở giáo hội nhân viên thu lấy thi thể tịnh hóa trước. Ta lảo đảo thoát đi nơi đó. Như cái du hồn một dạng đi xuyên tại cánh đồng bát ngát. Nông thôn cùng thành thị ở giữa. Không nhớ nổi chính mình là ai. Đến từ địa phương nào. Đoạn thời gian kia. Ta mặc kệ đi tới chỗ nào. Đều có thể nghe thấy đông đảo tiếng khóc. Thấy các mục sư chủ trì hàng loạt hạ táng nghi thức. Chỉ cảm thấy bi thương tràn ngập tại mỗi một góc. Sau này, ta ngẫu nhiên cứu được một vị quý tộc thiếu nữ. Tiến nhập nhà nàng trang viên. Nàng là cái ánh nắng sáng sủa nữ hài. Mà ta giống như là theo rừng rậm đi ra dã thú. Đã mẫn cảm. đa nghi, tự ti, sợ hãi, lại thường xuyên thể hiện ra lãnh khốc, hờ hứng, tàn nhẫn, không phù hợp nhân loại đạo đức một mặt. Nàng đối với ta rất tốt ngạc nhiên. Vô luận ta làm sao né tránh nàng, làm thế nào chuyện không tốt, nàng đều sẽ tới gần ta. Dùng nụ cười của nàng cảm nhiễm ta, dùng chuyện thú vị ảnh hưởng ta. Trong lúc bất chi bất giác, ta quen thuộc nàng trêu cợt, quen thuộc nàng tồn tại. Chúng ta lặng yên đi cùng nhau. Nàng hết sức lo lắng, sợ hãi phụ thân của nàng không đồng ý nàng gả cho một cách đi qua kẻ lang thang hiện tại nô bộc. Nhìn xem nàng nhiễm lên ưu thương nụ cười, ta lần thứ nhất có loại huyết dịch đang sôi trào cảm giác. Xung động nói cho nàng, ta muốn rời đi nơi này, nhưng sẽ mang theo tước vị cùng cho tân nương vòng hoa trở về. Ta đi quân đội, ta trở thành kỵ sĩ, ta giơ dài 3 mét kỵ thương, xông về kẻ địch. Tại kỵ đệ tứ khâu cuối cùng phía bắc đại lục còn sót lại trong hỗn loạn, trở thành nam tước, có chính mình đất phong. Ta tuân theo lời hứa của mình, mang theo quốc vương sắc phong, gia tộc huy chương, kỵ sĩ giải lụa cùng mình biên vòng hoa, đã cưới tân nương của ta. Nói đến đây, A Khe trên mặt biểu lộ dần dần nhu hòa xuống tới, tựa hồ tại dư vị cùng nhớ lại lấy cái gì, liền liền khóe miệng đều bất chi bất giác vểnh lên. Cờ Len nghe được trong lòng hơi động, tựa hồ lại nhìn thấy quen thuộc vị kia A Khe tiên sinh. Sau đó thì sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí làm lên dẫn dắt. A Khe mắt thấy phía trước nói, sau này, sau này, chúng ta tại chính mình đất phong xây dựng thành bảo, có hài tử, đó là một cái nam hài, lớn lên rất nhanh, có thể đoán được, hắn tương lai hội trưởng rất cao, hết sức khôi ngô. Hắn ra thích cách đấu, luôn luôn kéo lấy một thanh kiếm bản rồng chạy tới chạy lui, nói muốn trở thành kỵ sĩ. Ta coi là đây chỉ là tiểu hài nhất thời yêu thích, rất khó kiên trì, nhưng hắn dù cho quẳng phá chân, đập bị thương đầu, vẫn như cũ không buông bỏ luyện tập. Hắn coi là tránh trong phòng vẻ mặt nhăn nhó bưng bít lấy vết thương, ta sẽ nhìn không thấy. Ha ha, hắn quá coi thường phụ thân của hắn. Toàn bộ lãnh địa linh đều trong bóng tối vì ta cống hiến sức lực. Một năm rồi lại một năm đi qua, ta tìm về càng ngày càng nhiều trí nhớ. Thây tử của ta một mực phàn nàn thành bảo quá âm u, muốn đi ánh nắng cùng chỗ ấm áp. Ta thỏa mãn yêu cầu của nàng. Có thể mãi đến rất lâu sau đó, ta mới hiểu được, nàng không phải chán ghét cư trú ở thành bảo, mà là tại sợ hãi trên người của ta từng chút một phát sinh biến hóa. Sợ hãi càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng xa lạ ta. Nàng không nói với ta qua những chuyện này, vẫn như cũ như quá khứ như thế cùng ta ở chung. Chúng ta tại Nam Phương bờ biển có một đoạn cuộc sống tốt đẹp, thậm chí còn nghĩ lại muốn một đứa bé. Đáng tiếc không thể thành công. Mãi đến ta dự cảm chính mình lần sau tử vong sắp lân cận, chúng ta mới quay trở về đất phong, quay trở về thành bảo. Ta đại nhi tử, Nam Hải kia, nói cho ta biết, hắn nghĩ đi tới Ba Vê Len, trở thành tử tước, bá tước nhóm người hầu, bắt đầu chính mình kỵ sĩ chi lộ. Ta hỏi hắn, vì cái gì tại tầm 10 tuổi liền muốn làm lựa chọn như vậy? Hắn trả lời ta, bởi vì ta là thần tượng của hắn cùng tấm gương. Hắn nghĩ giống như ta theo dựa vào chính mình mà không phải phụ thân mẫu thân trở thành kỵ sĩ, trở thành quý tộc. Khi đó ta đã khôi phục đại bộ phận trí nhớ. Đối mặt đứa bé này, luôn luôn có chút xấu hổ, không thảo cùng không được tự nhiên. Có thể nghe được đáp án của hắn lúc, trong lòng yêu nguyên có loại khó nói lên lời cao hứng, thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Đây là con của ta, cùng ta tại Ba Lam đế quốc lưu lại những cái kia huyết rồi hoàn toàn khác biệt hài tử. Cờ Len biết A Khe tiên sinh nói chính là hắn sơ đại La Mét nam tước cái thân phận này, mà cái kia khiến cho hắn kiêu ngạo cùng thỏa mãn hài tử, tại lúc tuổi già hoặc là trung niên, bị người hạ độc mưu sát, đóng đinh tại trong quan tài, liền liền xương đầu đều thê thảm im xe. Ra ơ queo lấy đi. A Khe ánh mắt hoảng hốt một thoáng nói, ta lại một lần chết đi. Ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Bản năng cách xa đất phong. Tại dự đoán an bài xuống. Lang thang đi địa phương khác. Mỗi một thế mỗi một lần đằng trước bộ phận. Ta đều có được cuộc sống khác. Có lúc sẽ tao ngầu ngọt ngào tình yêu. Có lúc sẽ thu hoạch được để cho người ta sủng ái nữ nhi. Loại kia phát ra từ nội tâm yêu thích. Bất đắc dĩ. Thỏa mãn một lần lại một lần nhường dần dần khôi phục trí nhớ ta kinh ngạc. Nghi hoặc. Mâu thuẫn. Có một lần. Ta là hiếu thuận nhi tử. Vì cha mẹ mang đến kiêu ngạo mang đến cuộc sống tốt đẹp mang đến đáng yêu cháu trai cùng tôn nữ. Có thể coi ta tỉnh đến. Tìm về chính mình. Ta mới nhớ lại. Ta ở kiếp trước cuối cùng. Coi thường bọn hắn chân chính nhi tử chết ở chiến trường. Đem cái thân phận này chiếm cứ. Ta một phương diện cảm thấy thống khổ cùng áy náy. Một phương diện khác lại cho rằng này không có gì. Chỉ là một chuyện nhỏ. Ta trong lòng tựa hồ chia ra thành hai người. Khi đó. Ta có một tấm có thể cho ta biến thành bất luận người nào mặt nạ. Nhưng ở một lần sau khi tỉnh dậy bị mất. Đây có lẽ là chính ta chủ động mất. Cờ Len nhớ tới A Xe tiên sinh đề cập qua cái kia ra thích hướng hắn đòi hỏi bánh kẹo nữ nhi. Cân nhắc một chút. Mở miệng nói ra. Ta cho rằng. Ngài cũng không là trong lòng phân liệt. Mà là tại cùng điên cuồng tinh thần làm đấu tranh. Mất đi hướng trí nhớ về sau. Lần lượt mở ra người mới sinh ngài. Là thiện lương. Nhiệt tình. Có được rồi rào tình cảm. Càng đến gần trước mắt nhân sinh nên càng có thể thể hiện điểm ấy. Khả năng này mới thật sự là ngài. Bản chất ngài. Mà tử vong chấp chính quan thời kỳ ngài có nhận đến phi phàm đặc tính bên trong tích chứa mất khống chế khuyên hướng ảnh hưởng. Có nhận đến vị kia tử thần theo cao vị truyền rớt xuống ảnh hưởng. Ta nghe nói. Hắn tại tứ hoàng cuộc chiến sau đã điên rồi. Cờ Len những lời này kỳ thật cũng không có quá lớn căn cứ. Bởi vì hắn biết đến A Xe nhân sinh chỉ có như vậy vài đoạn la mét nam tước. Cho nữ nhi làm bàn đu dây phụ thân. Hiếu thuận hài tử cùng ôn hòa thân mật lịch sử giáo sư. Mục đích của hắn là cung cấp một cái suy đoán. Một loại khả năng. Trợ giúp A Xe tiên sinh đối kháng theo trí nhớ trở về tử vong chấp chính quan tính cách. Khiến cho hắn nhìn thẳng vào đi qua từng đoạn trong đời chính mình. Dùng cách này cùng tự thân đạt thành một loại hóa giải. Trở nên không lãnh khốc như vậy. Mà nói lấy. Hắn bỗng nhiên có mấy ý nghĩ. Không đợi A Xe tiêu hóa xong lời nói mới rồi. Vội vàng lại hỏi. A Xe tiên sinh. Ngài biết neo sao chư thần cùng các thiên sứ cố định tự thân. Không bị phi phàm đặc tính mất khống chế khuyên hướng cùng điên cuồng bản chất kéo lấy xa đỏa neo biết. A Xe thu tầm mắt lại. Gật đầu. Cờ Len cũng không là quá xác nhận. Lại dùng tương đương chắc chắn giọng điệu nói. Có lẽ. Ngài lần lượt mất đi trí nhớ mở ra người mới sinh. Là ngài đối kháng điên cuồng cùng mất khống chế neo không muốn vứt bỏ chúng nó. Không nên quên chúng nó. Này liền là chính ngươi sau khi nói xong. Cờ Len ở trong lòng lại yên lặng bồi thêm một câu. Neo. A Xe lặp lại lên cái này từ đơn, vẻ mặt giống như suy tư giống như mê hoặc. Không biết qua bao lâu. Hắn bỗng nhiên thở dài nói. Đây có lẽ là một lời giải thích. Ít nhất để cho ta tâm linh phương diện phân liệt cùng xung đột không nữa kịch liệt như vậy. Bất quá. Như là đã đi đến nơi này. Ta vẫn là lấy được lăng tẩm chỗ sâu nhìn một chút nơi đó đến tột cùng cất giấu cái gì. Vì cái gì đang kêu gọi ta. Lại là cái gì đưa đến ta lần lượt chết đi lại sống lại. Lần lượt mất đi trí nhớ lại dần dần tìm về. Này khốn nhiễu ta hơn 1000 năm. Khốn nhiễu ta một lần lại một lần nhân sinh. Ta nghĩ hôm nay hẳn là có thể đạt được một đáp án. Ánh mắt của hắn từng chút một trở nên tỉnh táo. Ngữ khí có vẻ như nhu hòa nhưng lại có vô phương miêu tả kiên định. Cờ Len bản muốn ngăn cản có thể miệng há mở về sau lại nhấp. A Xe đè lên đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ. Không có nghiêng đầu. Ôn hòa cười nói. Nhớ kỹ nhắm mắt lại. Nói xong, hắn đi về phía trước đi, dọc theo tầng kia tầng cầu thang, hướng đi âm u lăng tẩm chỗ sâu. Nơi đó tràn ngập khói đen không có tái phát ra thở dốc, chậm rãi hướng về bốn phía tàn ra. Chiếm cứ tại dưới đáy hư ảo sự vật từng chút một hiện ra đi ra. Đó là một đầu khổng lồ đến tựa hồ có thể chiếm cứ một cái hòn đảo vũ sắn, nó có âm lục lộ ra đen to lớn lân phiến. Khe hở ở giữa mọc ra từng sợi nhuộm vàng nhạt tràn dầu lông vũ. Mỗi căn trên lông vũ đều có hư ảo màu đen mảnh quản dọc theo người ra ngoài. Này khoa trương vũ rắn đã hư ảo lại chân thực. Càng thêm cụ thể hình dạng khó mà miêu tả. Tựa hồ có nhân loại không thể nào hiểu được tạo thành. Trong hốc mắt của nó thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám. Khuôn mặt của nó là nhân loại gương mặt kia màu da cổ đồng. Ngũ quan nhu hòa, tai phải phía dưới có một khỏa thật nhỏ nốt ruồi, nghiễm nhiên chính là một cách khác a xe. Ây xét dự bí chi chủ 93 chương 184 vô phương ngăn cản tới gần thấy khói đen chỗ sâu chiếm cứ đầu kia vũ rắn. Thấy đối phương như núi thân thể đỉnh khuôn mặt lúc, a xe đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chán một quất, phảng phất bị người đem khiết tử hung hăng đánh vào huyệt thái dương. Đem đầu bộ chia làm hai nửa. Này đau đớn kịch liệt bên trong. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nhảy ra một vài bức không ăn khớp hình ảnh. Cùng hắn tướng mạo giống như đúc. Liền chỗ rất nhỏ đặc điểm đều hoàn toàn nhất trí, vũ rắn gương mặt hoàn toàn yên tĩnh đại địa. Đếm không hết tái nhợt tử thi phù giữa không trung. Do khác biệt chủng tộc xương đầu trồng chất mà thành đám mây theo mặt đất chui ra đen kịt tiết hình dáng xúc tu. Xúc tu đỉnh từng con cá chết giống như con mắt hắn bị cưỡng ép kéo ra khỏi thân thể trong suốt linh thể. Này chút lấp lánh hình ảnh về sau. Một đôi tái nhợt hỏa diễm tức sắp tắt con mắt nhìn sang. Một cây nhuộm vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ bay xuống. Đem a xe cái kia trong suốt linh thể cắt chém thành hai bộ phận. Một phần trong đó đột nhiên bay lên. Tiến nhập xương đầu chi mây. Còn lại cái kia bộ phận thì cùng một kiện lăng không nhảy ra hoàng kim trang sức hỗn hợp với nhau. Tại tái nhợt hỏa diễm trong thiêu cháy. Trở về thân thể máu thịt. Cảnh tượng như vậy tựa như lôi thần cự trùy. Một thoáng lại một thoáng đánh tại a xe trong đầu. Khiến cho hắn lại cũng khó có thể nhẫn nại thống khổ. Đưa tay che đầu. Đầu gối dần dần như nhũn ra. Tê liệt ngã xuống quỳ gối trên cầu thang. Hắn cuối cùng nhớ lại mọi chuyện cần thiết. Hiểu rõ chính mình không ngừng chết đi lại không ngừng phục sinh. Luôn luôn mất đi trí nhớ lại một lần lần tìm về nguyên nhân. Hắn linh hồn cũng không hoàn chỉnh đồng dạng. A xe cũng hiểu rõ khói đen chỗ sâu đầu kia áp bách lấy cả vùng không gian vũ rắn vì sao lại mọc ra cùng hắn khuôn mặt giống như đúc. Đó chính là hắn, cái kia chính là một cái khác A xe. Ây dép mà hết thảy này bắt nguồn từ tử thần ngã xuống trước một cái ẩn nấp nếm thử. Có linh hồn khâu lại. Tự nhiên cũng liền có linh chia cắt. Một khắc này. Điên cuồng mà mạnh mẽ tử thần tựa hồ tiên đoán được chính mình kết cục. Không nguyện ý liền như thế mất đi. Lặng yên chia cắt chính mình hài tử. Ba Lam đế quốc tử vong chấp chính quan linh hồn. Lấy đi trong đó một nửa. Cũng đem mố dạng vật phẩm làm thay thế. Cùng a xe linh may hợp lại cùng nhau. Không biết là xuất phát từ tử thần tận lực an bài. Vẫn là linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch vô ý ảnh hưởng. A xe bị lấy đi cái kia một nửa linh hồn cùng nhân tạo tử thần mục tiêu bản con đường duy nhất tính. Dung hợp tại một. Nhưng người sau thu được nhất định bản năng. Bắt đầu chủ động ảnh hưởng tấn thăng thất bại nhặt xác người con đường cao danh sách cường giả. Mà một nửa kia. Mặc dù có vật thay thế. Không nữa tàn khuyết. Nhưng bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh. Chỉ có thể lần lượt chết đi lại phục sinh. Tựa như danh sách bốn kẻ bất tử như thế. Mà nhận trong cơ thể món kia hoàng kim trang sức ảnh hưởng. Nhận một nửa khác linh hồn kêu gào. Mỗi lần mở ra người mới sinh a ke lại sẽ theo thời gian trôi qua. Dần dần tìm về quá khứ trí nhớ. Đi qua a ke có nếm thử biết rõ ràng nguyên nhân. Nhưng trở ngại trí nhớ tự nhiên khôi phục đại bộ phận lúc. Khoảng cách lại một lần tử vong đã rất gần. Không kịp làm cái gì thăm dò. Đồng thời linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch đưa ra cũng liền mấy trăm năm. Mãi đến trước đây không lâu mới có bước đầu kết quả. Cho nên Thủy Chung không có thể tìm tới đáp án. Sen. Sen. Sen A-ke hai tay không biết lúc nào đã rời đi đầu. Chống tại phía dưới trên cầu thang. Trong cổ họng tùy theo phát ra không giống loài người thanh âm. Hắn cái trán giọt giọt mồ hôi trượt xuống. Đánh vào trước mặt phiến đá bên trên. Nhuộm dần mở một tầng vàng nhạt tràn dầu. Thúc giục sinh ra từng sợi tinh mịn màu trắng lông tơ. Giờ khắc này. Hắn cảm nhận được một nửa khác linh hồn kêu gào cùng khát vọng. Hai cách phân tán hơn 1.000 năm chính mình không kịp chờ đợi mong muốn hợp hai làm một. Quay về hoàn chỉnh. Không. A-ke thống khổ nói nhỏ lấy, không nghĩ nhấc lên đầu của mình, duỗi ra tay phải của mình. Hắn vừa rồi xem rất rõ ràng. Hóa thân thành vũ rắn chính mình không có mảy may lý trí. Tràn ngập nồng đậm tới cực điểm lãnh khốc cùng điên cuồng. Nếu như cùng đối phương quay về làm một thể. Sợ rằng sẽ lập tức khôi phục lúc trước tử vong chấp chính quan trạng thái. Thậm chí trở thành chỉ còn thần tính không có nhân tính ngụy tử thần vậy hắn đem quên đi hết thảy. Quên đi đã từng quý trọng qua tất cả mọi người. Không. A-ke trong cổ họng lần nữa lóe ra một cách từ đơn. Cổ không thể áp chế từng chút một nâng lên. Phía trên toát ra từng mảnh đen kịp âm lãnh lân phiến. Trán của hắn vị trí. Bỗng nhiên có sinh mệnh lực tự động nhô lên. Theo bên trong nứt ra. Mọc ra một đạo đấm máu lỗ hồng. Một vệt vàng ấm ánh sáng lập tức theo trong hư vô sinh ra tại trong máu thịt thành hình. Đây là một kiện hoàng kim chế tạo cổ lão trang sức. Ngoại hình giống như là một con thân thể thon dài chim. Trung quanh tràn ngập tái nhợt hỏa diễm tạo thành cánh chim. Màu vàng xanh nhạt trong ánh mắt bộ. Hào quang tầng tầng lớp lớp. Phân biệt tạo thành một cái thần bí mà hư ảo cửa chính. Nó mới vừa xuất hiện. A-ke liền thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Triệt để giơ lên đầu. Cái kia tang thương trong đôi mắt. Đằng một thoáng giấy lên hai đoàn ngọn lửa trắng xám. Sương mù màu đen chỗ sâu đầu kia đã hư ảo lại chân thực vũ rắn thẳng người lên. Thò đầu ra. Hai tấm giống như đúc nhưng lớn nhỏ có khác gương mặt im ắng đối mặt. Hoàn toàn yên tĩnh. Bốn đoàn tái nhợt hỏa diễm nhảy vọt bên trong. Hai tay chống tại mặt đất A-ke vẻ mặt nhăn nhó kiệt lực giãy giụa từng chút một đứng lên. Chậm rãi hướng đi đầu kia được xưng là nhân tạo tử thần vũ rắn. Theo chỗ dựa của hắn gần. Toàn bộ lăng tầm bắt đầu chấn động. Bốn phía trở nên trong suốt. Chiếu rọi ra một cái có đếm không hết khô lâu cùng ảnh thế giới. Từng cái đấm máu cánh tay. Từng sợi mọc ra hải nhi gương mặt xanh đen dây leo. Từng đầu chịu lấy ánh mắt cá chết hoặc hai hàng răng nanh trơn nhắn xúc tu. Xuyên thấu chân thực cùng hư ảo giới hạn. Thăm dò vào lăng tẩm. Nhưng lại gắt gao thiếp tại mặt đất. Không dám nhúc nhích. Đông Ba Lam, Vô La bởi vì thành. Đang chạy về mục tiêu kế tiếp chỗ Đa Ly. Simone chợt dừng bước, nhấc tay viện chặt đầu sườn. Làm sao vậy hồng thủ sáo tiểu đội trưởng sốt che nghi hoặc hỏi. Đa Ly nhíu mày. Mang theo vài phần mộng ngây cảm giác hồi đáp. Ta nghe thấy được thanh âm kỳ quái. Cảm nhận được không biết bắt nguồn từ nơi nào kêu gọi. Ta thậm chí mong muốn té quỷ dưới đất. Các ngươi đã nghe chưa sốt che thận trọng hỏi thăm về đội viên khác. Leo, na, Mitsen vừa có lắc đầu. Chỉ nghe thấy trong đầu cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói ra. Xem cuồng bão hải hướng đi. Leo na vô ý thức xoay người lại. Nhìn về phía bến cảng vị trí. Nhìn về phía xa xa cuồng bão hải. Chỉ thấy nơi đó một mảnh thuần túy thâm đen. Không có cuồng phong. Không có sóng lớn. Không có mây đen. Không có tia chớp. Không có mưa xa. Cũng không có ánh nắng. Cờ Len mặc dù nhắm mắt lại. Nhưng linh cảm xuất chúng hắn vẫn có thể phát giác được động tĩnh chung quanh. Nghe thấy hư hư thực thực A-ke tiên sinh phát ra thống khổ nói nhỏ cùng gào thét. Cảm nhận được cái kia giống như thực chất yên tĩnh cảm giác cùng khí tức tử vong. Chuyện gì xảy ra lăng tầm chỗ sâu cái kia nhân tạo tử thần mặc dù không có công kích A-ke tiên sinh. Lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt cờ Len trong ấp suy nghĩ chớp liên tiếp. trong lòng vừa vội lại hoảng. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết. Tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra cũng không phải hắn vui lòng thấy có thể là. Hắn lại nghĩ không ra mình có thể làm chút gì đó. Hắn thậm chí liền mở to mắt. Nhìn một chút A-Xe tiên sinh trước mắt trạng thái cùng tao ngộ đều không dám. Đây không phải chỉ dựa vào dũng khí liền có thể giải quyết vấn đề. Đây là vị cách cấp độ khoảng cách. Vô phương bù đắp khoảng cách. Trong một chớp mắt, Cờ Len lại có mãnh liệt bất lực cảm giác. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Liều mạng nhớ lại trên người mình có chuyện gì vật có khả năng lợi dụng. Nhúc nhích đói khát không? Này căn bản không cùng đẳng cấp đồ vật. Không có bất cứ tác dụng gì. Trung tang càng thêm không được. Adam vô sơ du ký ta không mang. Hắc hoàng đế bài, bảo quân bài cũng không mang. Trộm vận giả bùa chú. Đúng. Trộm vận giả bùa chú Cờ Len trong lòng vui vẻ. Đã có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là dùng trộm vận giả bùa chú ngắn ngủi đổi chỗ chính mình cùng A-Xe tiên sinh vận mệnh. Thay thế hắn đi tiếp nhận nhân tạo tử thần tạo thành ảnh hưởng ít nhất. Ta còn có sống lại khả năng. Mà A-Xe tiên sinh trước đó tử vong đều không thuộc về bị hại. Ai biết loại tình huống này còn có thể hay không lần nữa thức tỉnh Cờ Len không có đi cân nhắc trộm vận giả bùa chú đến tột cùng có thể hay không đối A-Xe cùng nhân tạo tử thần sinh ra tác dụng. Chỉ muốn bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Hắn hoắt nâng tay phải lên, thăm dò vào túi áo. Sau đó, động tác của hắn xuất hiện chần chờ. Cánh tay của hắn hướng bên trên nói một chút, lại trở về nguyên bản vị trí. Cả người hắn ngắn ngủi ngưng ghét, phảng phất biến thành tảng đá điêu khắc tượng nặn. Cờ Len bờ môi mấp máy mấy lần. Biểu lộ không thái minh lộ ra xuất hiện vặn vẹo. Tiếp lấy đột nhiên hất lên cánh tay phải. Đưa bàn tay từ trong túi áo rút ra. Cái kia lòng bàn tay nắm thật chặt một viên màu đen tấm thẻ thủy tinh bùa chú. Cùng lúc đó, A-Xe cùng đầu kia mỏm núi hư ảo vũ rắn càng ngày càng gần. Hắn bộ pháp càng lúc càng nhanh. Tựa như tại trở về chính mình vương tỏa. Có thể là hắn tái nhợt hỏa diễm dưới con mắt tràn ngập thống khổ, vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Không. A-Xe lần nữa nói nhỏ một tiếng. Bên ngoài thân trần trụi vị trí. Đen kịt lân phiến khe hở ở giữa. Từng sợi nhiễm phải lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ dài đi ra. Cái kia mãnh liệt kêu gào cùng khát vọng. Khiến cho hắn hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Liền muốn bay lên trời. Vọt hướng cái kia mọc ra hắn gương mặt to lớn vũ rắn. Hắn cái trán vị trí hình chim trang sức. Tái nhợt hỏa diễm đột nhiên lan tràn ra, chảy về thân thể của hắn địa phương khác. Cờ Len linh tính trực giác điên cuồng báo nguy trước. Vội vàng đọc lên một cái cổ he mét ngữ từ đơn. Vận mệnh hắn vừa muốn sử dụng bùa chú. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Một con tinh tế trắng nõn nữ tính bàn tay trống rỗng xuất hiện. Ấm tại A-Xe cái trán hình chim hoàng kim trang sức phía trên. Một bóng người tùy theo phát hỏa tại A-Xe cùng mỏm núi hư ảo vũ rắn ở giữa cắt đứt cả hai dựa sát vào. Tại ngoại lực trợ giúp dưới. A-Xe cuối cùng chống lại ở cái kia dung hợp làm một khát vọng cùng vô phương cử tuyệt kêu gào. Trong đôi mắt tái nhợt hỏa diễm chiếu rọi ra cái kia đạo phù giữa không trung thân ảnh. Đó là một vị tú mỹ nữ sĩ. Người mặc cổ điển trường bào. Mang theo màu đen mũ trùm. Trên mặt không có biểu tình gì. Đôi mắt u hắc nhưng khuyết thiếu linh tính. Vượt bí chi chủ 93 chương 185 ba cách lựa chọn lăng tẩm bên trong vượt gì biến hóa nhường nhắm chặt hai mắt. Thu lại lấy linh tính Cờ Len nhất thời khó mà biết được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không rõ ràng này đặc biệt thích vẫn là lại xấu. Cho nên, dù cho đã đọc lên mở ra chú văn, tay nắm chặt trộm vận giả bùa chú, cũng không dám tùy tiện vận dụng. Sợ hãi tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Thu hoạch được tương phản kết quả. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cờ Len chỉ cảm thấy thời gian trôi qua chính là như thế dài dằng dặc. Liền phảng phất qua dòng dã một thế kỷ. Cuối cùng, hắn nghe thấy được A-Xe tiên sinh hơi lộ ra khàn khàn nhưng lại không đủ xác định tiếng nói là ngươi. Ngay sau đó,

đi vào tòa thành thị này điểm cao nhất, sau đó mới có thể vượt qua dãy núi, tiến vào bình nguyên. Giờ này khắc này, sốt tre xuất lính hồng thủ sáo tiểu đội đang đứng tại chỗ cao nhất quảng trường bên trên, ngắm nhìn không quá bình thường cuồng bão hải. Thủy Trung án lấy cái chán đa ly. Simone đột nhiên để tay xuống trường, có chút kỳ quái mở miệng nói, hết thảy lại bình thường, vấn đề gì cũng không có. Bình thường Leona cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Hắn thấy cuồng bão hải gì biến kết thúc trước, Dali rất khó khôi phục như người bình thường. Có lẽ là thỉnh thoảng tính sốt che trần chờ cấp ra chính mình suy đoán. Dali đang muốn đáp lại, mọi người linh cảm chợt có xúc động, lại một lần nhìn phía cuồng bão hải. Cái kia mảnh thuần túy thâm đen bên trong, một khỏa lại một khỏa sáng chói sao trời phát sáng lên. Ba Tê Len, Sên Dêm trong giáo đường. Đại chủ giáo Anthony Tevenson lấy được một phong đến từ trên biển khẩn cấp điện báo. Cái kia điện báo nội dung tương đương đơn giản, lại đầy đủ kinh người, Phúc Le Man. Ba Vô lại hiện ra. Cùng người cùng một chỗ leo lên tàu hắc sắc út kim hương. Đem cốt quen chế thành bí ngẫu. Hắn đi theo cái vị kia bị cốt quen xưng là tử vong chấp chính quan Phúc Le Man. Ba Rô, tử vong chấp chính quan. Thánh Anthony im ứng lặp lại lên hai cái này tên. Hắn chậm rãi sau dựa vào, nhắm mắt lại. Trong đầu lại một lần hiện ra không 17 món kia phong ấm vật tư liệu. Hoàn chỉnh tư liệu. Số hiệu 17. Tên: che giấu chi thiên làm nguy hiểm đẳng cấp 0. Vô cùng nguy hiểm. Cao nhất độ trọng thì cao nhất giữ bí mật đẳng cấp. Không thể nghe ngóng. Không thể truyền ra ngoài. Không thể miêu tả. Không thể nhìn trộm. Giữ bí mật đẳng cấp. Giáo tông. Tổ A nhân viên nghiên cứu. Cùng phụ trách Ba Gây Len giáo khu đại chủ giáo chú thích. Đại chủ giáo rời Ba Gây Len giáo khu lúc. Cần dùng phong ấm vật 129 tẩy trừ tương quan trí nhớ phong ấm phương thức. Thông qua 129 cùng 180 phối hợp. Hoàn thành phong ấm. Miêu tả đây không phải một kiện vật phẩm. Cảnh cáo. Hắn vô phương bị lợi dụng phụ lục 1. Cái này phong ấm vật sớm nhất tại kỷ đệ tứ thương bạc thời đại xuất hiện. Cụ thể niên đại. Thiếu sót. Cụ thể ngày. Thiếu sót. Cụ thể địa điểm. Thiếu sót. Phụ lục 2 tư liệu biểu hiện. Hắn đã từng bị tỉnh lại qua 5 lần. Phụ lục 3. Vô phương bị lợi dụng có hạn định tiền đề. Trải qua xác nhận. Hắn có thể làm nữ thần buông xuống vật chứa. Vượt bí chi chủ 93 chương 186 suy đoán cùng ý nghĩ Vu Lan Thành. Quán trọ gian phòng bên trong. Cờ Len ngồi tại ghế bành bên trên đưa tay nhận lấy doanh gia Enzo bưng tới thêm chanh mảnh hồng trà. Hắn một bên khác. Địa ngục thượng tướng cốt quen mặt mang mặt nạ. Eo đeo thứ kiếm. Thằng tắp đứng thẳng. Liền phảng phất trung thành nhất thị vệ. Thẳng đến lúc này. Hoàn toàn bình phục lại Cờ Len mới có đầy đủ tâm lực đi phân tích tử thần lăng tẩm bên trong phát sinh sự tình. Trong đó. Hắn để ý nhất chính là đến tột cùng vị nào tồn tại ở thời khắc mấu chốt trợ giúp A-xe tiên sinh thoát khỏi khốn cảnh. Cũng cấp ra ba cái lựa chọn. Đầu tiên, nữ tính tiếng nói thứ hai. Chuyện này đối nàng khẳng định có lợi. Bằng không không có ai sẽ vượt qua xa khoảng cách xa. Qua đến cung cấp viện trợ. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Căn cứ vào hảo tâm. Thuận tay bang một thoáng bề bổn. Đó cũng là có thể lý giải có thể tiếp nhận. Có thể hỏi đề ở chỗ cái kia lăng tầm là tử thần ngã xuống lúc thần lực. Đặc tính. Thi hài cùng môi trường tự nhiên kết hợp sản phẩm. Không có tương ứng chìa khóa. Liền liền thần linh đều không phát hiện được. Mở cửa không ra. Làm sao có thể có ai tình cờ đi ngang qua lần nữa. A-xe tiên sinh hành động vô cùng đột nhiên. Không có đi trước tìm linh giáo đoàn người thi hành tạo tử thần kế hoạch thành viên nghe ngóng tình báo. Trực tiếp liền lần theo kêu gào. Đi vào cuồng bão hải. Tiến nhập tử thần bảo khố. Nếu như không phải có thể định vị ta cùng hắn một người trong đó, hoặc có được mạnh mẽ biết trước năng lực, Cơ hồ không có vị nào tồn tại có thể nhanh như vậy như thế kịp thời chạy tới. Cuối cùng, có thể theo A-xe tiên sinh trong cơ thể trở về Tát Lâm Cách Nhĩ cơ hồ có thể xác định là kỷ đệ tứ vị kia ta điên rồi. Ta cũng mạnh hơn tử thần. Cái kia nữ tính tiếng nói vậy mà gọi thẳng hắn tên. Không có một chút tôn kính. Cái này, Cờ Len nghiêm túc phân tích bên trong đột nhiên có một cái suy đoán, nhưng lại không nhịn được nghĩ tránh đi cái kia khả năng. Theo hắn biết, đêm tối, tử thần, cự nhân ba đầu phi phàm con đường thuộc về một tổ, có thể tại cao danh sách trao đổi. Mà nữ thần ngoại trừ mượn nhờ phi hồng chi chủ cách này tôn danh có thể tồn tại đặc biệt không cấp phong ấm vật, chiếm cứ lấy mặt trăng một bộ phận quyền hành. Còn có yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa này loại hoàn toàn có khả năng chỉ hướng minh giới chỉ hướng tử thần lĩnh vực xưng hào. Mà lên lần mê vụ tiểu trấn trải qua, cùng với tử thân tại TM thành phố thường có mượn nhờ thánh kiếm, tại nữ thần chứng kiến dưới, ký kết thể ước sự thật, tăng thêm nữ thần rõ ràng còn có được vận rủi quyền hành điểm ấy. Nhưng Cờ Len tin tưởng, chính mình khả năng đắt lên đối phương đặc biệt quan tâm danh sách. Tựa như hắn lợi dụng hải thần quyền trưởng đánh dấu một ít tín đồ một dạng. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Nếu thật là nữ thần, cái kia cơ hồ tất cả vấn đề đều có thể đạt được giải đáp. Làm bảy đại chính thần một trong, làm thương bạch thời đại người thắng sau cùng một trong, hắn có đầy đủ vị cách cùng cấp độ gọi thẳng tử thần tên. Mà bị hắn đánh dấu ta, một khi xuất hiện gì biến, tỉ như tiến vào tử thần bảo khố này loại địa phương cổ quái, hắn nhất định có thể có phát giác, làm ra ứng đối. Đồng thời bởi vì này tất nhiên sẽ tồn tại một tuần kỳ, cho nên không thể tại ngay từ đầu liền chạy tới ngăn cản. Đối hắn tới nói, người kia tạo tử thần, hoặc là sơ bộ hoạt hóa tử thần con đường duy nhất tính, có thể rõ ràng tăng cường yên giấc cùng yên tĩnh phương diện quyền hành, thậm chí nhường hắn trực tiếp ăn mòn tử thần lĩnh vực, như là dục vọng mấu thủ đối bị trói chi thần làm như thế. Tử thần ngã xuống lúc, ba phần danh sách một nên có chủ động tách rời, không biết bị người nào đạt được. Nếu như nữ thần lại sưu tập đến chúng nó, có lẽ xưng hào bên trong liền muốn tăng thêm cổ lão minh giới chúa tể, hết thảy vong linh quân chủ chờ nội dung. A-xe tiên sinh mặc dù có bị giáo hội cao danh sách cường giả truy tung, nhưng thủy chung không bị đến thực chất uy hiếp. Xem ra nữ thần một mực chờ đợi đợi sự tình hôm nay phát sinh. Nghĩ tới đây, Cờ Len bỗng nhiên trột dạ. Hắn tương đương thành kính, ít nhất mặt ngoài tương đương thành kính nâng tay phải lên, tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, cũng tự lẩm bẩm ca ngợi nữ thần. Cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước liền làm sao làm đến chiêm bạc ra cao danh sách ma dược phương pháp phối chế thỉnh giáo vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh lúc thu hoạch trả lời, chỉ có thể tìm điên mất cha gia tô, hoặc là đi ho nơ Adam dãy núi. Nếu như ngươi là đêm tối quyến giả, coi như ta không nói. Mê vụ tiểu trấn sự tình về sau, Cờ Len đã phát hiện đi ho nơ Adam dãy núi cùng tìm cha gia tô là cùng một cái tuyển hạng. Liền đến xem dêm giáo đường lòng đất đánh cắp Antigonus gia tộc bút ký cũng giống vậy. Có thể cho tới hôm nay, hắn mới phát giác được nửa câu sau nói nhảm có lẽ cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn đưa tay vuốt ve lên cái cằm, im ắng lẩm bẩm, có lẽ, đại khái, khả năng, ta thật xem như đêm tối quyến giả. Đối với điểm này, Cờ Len kỳ thật cũng không là quá gạt bỏ. Một phương diện, hắn đi vào cái thế giới này sau ban đầu tuế nguyệt là tại hắc giả giáo hội TM thành phố trực đêm giả tiểu đội vượt qua. Có một đám rất tốt đồng đội cùng đồng sự, có đối lập ấm áp sinh hoạt, có so sánh công nhận lý niệm, cho đến hiện tại vẫn như cũ thường xuyên nhớ lại. Cho nên mặc dù chưa nói tới tín ngưỡng hắc giả nữ thần, nhưng đối vị này thần linh tán thành độ cao nhất. Một phương diện khác, ít nhất đến trước mắt, hắc giả nữ thần chưa biểu hiện ra ác ý, ngược lại đưa cho nhất định ban ăn. Cờ Len nghĩ đến như là đã bị làm đặc thù đánh dấu, trong thời gian ngắn cũng không thoát khỏi được. Vậy chỉ có thể học được tiếp nhận, đầy đủ lợi dụng. Đương nhiên, nên có cảnh giác cũng ép không thể thiếu. Mặt khác, dục vọng mấu thụ, chân thực tạo vật chủ, nguyên sơ ma nữ, nguyên thủy mặt trăng, kẻ độc thần A-môn, vận mệnh thiên sứ U-lô-li ướp chờ kẻ đối địch đã quá nhiều. Một ít thậm chí không chừng lúc nào liền có thể bắt lấy hành tung của ta. Không tìm một cây đùi ôm lấy, tương lai thật sẽ phi thường gian nan. Đối mặt qua quá nhiều chuyện, Cờ Len rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Với hắn mà nói, chỉ cần nữ thần đánh dấu chính mình là theo mượn nhờ thánh kiếm ký kết thể ước bắt đầu, mà không phải càng sớm hơn, đồng thời không phải một mực giám sát, cái kia là hắn có thể đủ tiếp chịu. Ít nhất theo hải thần quyền trưởng đối đặc thù tín đồ đánh dấu xem, một mực giám sát là không thành lập. Ăn A Ghe tiên sinh một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đưa ở vào trạng thái ngủ say. Nữ thần cũng không phải nói thần hàng liền có thể thần hàng, tất nhiên sẽ có tương ứng trở ngại cùng khó khăn. Bằng không bảy đại chính thần đã sớm khắp thế giới thần hàng, giải quyết đủ loại vấn đề. Cho nên ta tại phía nam đại lục đến điều thấp một điểm, thành thật một chút, tận lực không đem hy vọng ký thác tại bên ngoài. Cờ Len nhắc nhở chính mình vài câu, ngược lại xem ký lên mới bí ngấu địa ngục thượng tướng cốt quen. Thẳng thắn rằng, hắn đối tấm kia trắng bạc dưới mặt nạ che giấu gương mặt một mực tương đối hiếu kỳ. Có thể nghĩ đến lần trước lúc chiến đấu, cốt quen lấy xuống sau mặt nạ tạo thành dị biến. Lại nhẫn nhìn lại tâm tư, chuẩn bị rời đi thành thị, tiến vào rừng cây cùng mặt khác trốn không người về sau, làm tiếp nếm thử. Đi qua một phen bận rộn, Cờ Len sơ bộ biết rõ mới bí ngấu danh sách cùng năng lực. Cốt quen là tử thần con đường danh sách 5 người giữ cửa, đồng thời không phải nhân loại bình thường. Tương ứng danh sách 9 là nhặt xác người. Cờ Len tại TM thành phố lúc liền đã biết tình huống cụ thể. Rõ ràng bọn hắn sẽ có chuẩn bị nhất định thi thể tính chất đặc biệt. Cả người lộ ra có chút âm u, nhiệt độ cơ thể khá thấp, từ đó tránh cho bị vô trí tụ vong linh tập kích. Đồng thời, bọn hắn còn thu được tố chất thân thể tăng lên, có thể tiếp nhận hư thối, lạnh lẽo cùng khí tức tử vong ăn mòn. Tự nhiên có linh thị, đồng thời hiểu rõ rất nhiều bất tử sinh vật đặc điểm cùng chỗ yếu. Danh sách 8 là quật mộ nhân. Tấn thăng đến cấp độ này, nhặt xác người thể phách càng cường tráng hơn, linh thị càng thêm lợi hại, bản lĩnh càng thêm nhanh nhẹn, có thể sơ bộ câu thông phủ cận chút ít linh, để chúng nó cung cấp trợ giúp. Trừ đó ra, quật mộ nhân dù cho đối mặt chưa quen thuộc bất tử sinh vật cùng linh giới sinh vật lúc, cũng có thể thông qua quan sát rất mau tìm ra nhược điểm của bọn nó. Này gọi tử vong chi nhãn. Danh sách 7 thông linh giả thuộc về chất biến giai đoạn. Phi phàm giả đem nắm giữ đủ loại cùng linh tương quan thần bí học nghi thức, có thể trực tiếp cùng thế giới hiện thực tự nhiên linh cùng bồi hồi vong hồn câu thông. Tại bọn hắn mà nói, khắp nơi đều là gián điệp. Đồng thời, bọn hắn có thể mượn nhờ khác biệt linh tới thực hiện các loại ma pháp, chế tạo đủ loại siêu hiện tượng tự nhiên, tương đương toàn diện. Danh sách 6 tử linh đạo sư cùng danh sách 5 người giữ cửa đối lập thông linh giả tới nói cũng không có thực chất cải biến. Chỉ bất quá làm lớn ra câu thông phạm vi. Tử linh đạo sư bắt đầu bước chân linh giới, có thể tự động chiêu mộ người mang tin tức, thu hoạch được một ít linh giới sinh vật trợ giúp. Người giữ cửa có thể cảm ứng được minh giới lối vào, khu xử bên trong vong linh, tựa như tại thủ vệ sinh cùng tử khoảng cách. Theo thông linh giả bắt đầu, theo danh sách mỗi một lần tăng lên, phi phàm giả có thể khống chế cùng khu xử tự nhiên linh, bất tử sinh vật, linh giới sinh vật số lượng cùng chất lượng đều tính bùng nổ tăng trưởng. Tử linh đạo sư còn ngoài định mức nắm giữ có thể vòng qua thân thể máu thịt bảo vệ người chết ngữ điệu, đem nhằm vào linh thể câu thông tăng lên thành khu xử, thậm chí nô dịch. Người giữ cửa thì có thể có hạn độ lợi dụng sinh cùng tử ở giữa cái kia phiến thần bí cửa chính. thông hướng cửa lớn của minh giới nếu không phải A-xe đồng chạm canh gác tự nhiên khắc chế nhặt xác người con đường đối linh trưởng khống. Ta lúc đầu đều chưa hẳn có cùng địa ngục thượng tướng một trận chiến tư cách. Mà coi như hiện tại, nếu như không phải có du lịch giữ gốc, dù cho dùng tới bán thần cấp độ năng lực, cũng hơn nửa không giải quyết được cốt quen. Về sau hướng in xe, ra ơ queo báo thủ lúc, phải chú ý điểm này. Hắn đã từng là người giữ cửa cờ len một bên nhẹ nhàng gật đầu. Vừa bưng chén lên. Nhấp một hớp hồng trà. Đến mức cốt quen cái kia món vũ khí. Gọi là Hazit Thứ Kiếm. Bắt nguồn từ phía nam đại lục cổ đại một vị vương tử. Nó cũng không trực tiếp đối ứng đầu nào con đường đầu nào danh sách. Càng tiếp cận phương Bắc Chi Vương Uzi San loại kia tương tự đặc tính không quy luật tổ hợp sản phẩm. Nó chỉ có một loại phi phàm năng lực, cái kia chính là làm đâm trúng sự vật mang đến tuyệt đối hủy diệt. Làm tiền thưởng cao nhất hải tặc tướng quân. Cốt quen cũng không chỉ món này thần kỳ vật phẩm. Đáng tiếc là hắn chân quý nhất tử thần chiếc nhẫn bị A-xe cầm đi. Trên mặt mang theo trắng bạc mặt nạ. Cờ len trong thời gian ngắn cũng không cách nào gỡ xuống nghiên cứu. Còn có, hắn thật không ham tiền. Hắn đối tiền không có một chút nhu cầu. Cờ len để ly xuống. Thu hồi tầm mắt. Quyết định thừa dịp thời gian còn hơi sớm. Rời đi Vu Lan Thành. Đi địa phương khác chờ lấy Dani bên kia hoàn thành điều tra. Vượt bí chi chủ 93 chương 187 hoàn mỹ suy luận 3 cây len, dô út khu. Đang ở ngủ chưa rốt đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Nhìn thấy vô biên vô tận xám xương mù trắng cùng cúi đầu làm lấy cầu nguyện mặt trăng tiên sinh. Nghe được bắt nguồn từ đối phương rõ ràng lời nói. Ba cây len đông nam ngoại ô. Đức Lai nhĩ trong rừng rậm. Có một tòa bỏ hoang cổ bảo. Bên trong chí ít có hai cái cổ lão oán linh ẩn hiện. Đồng thời vẫn tồn tại khác vong hồn. Không bài trừ có phi phàm giả ẩn cư ở nơi đó khả năng. Vị trí tọa độ là. Cuối cùng có ghi chép quan tài liệu chính tin tức, giá trị 300 bảng tin tức. Rốt một trận mừng rỡ. Lúc này cảm tạ lên ngu giả tiên sinh. Cũng thỉnh hắn truyền cáo mặt trăng. Sau đó liền sẽ thanh toán thù lao. Kết thúc đi chuyện này. Nàng vươn mình rời giường. Cho tới lầu một. Dự định đảo chén rượu uống. Thuận tiện suy nghĩ một chút lúc nào đi thăm dò tòa kia bỏ đi cổ bảo. Cùng với cần phải chuẩn bị gì. Le Man du lịch bút ký gần nhất không thể thu. Thu cũng phải mang lên. Tòa kia bỏ đi cổ bảo vong linh không ít. Tương đối nguy hiểm. Đến suy tính một chút ma pháp phối hợp. Nếu có thiếu hụt. Hoặc là không đủ nhằm vào. Liền dùng tiền thỉnh thế giới tiên sinh. Người treo ngược tiên sinh. Mặt trời bọn hắn ghi chép tương ứng phi phàm năng lực. Rốt mặc dù kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhưng cũng tại mấy cái phi phàm giả vòng tròn lăn lộn rất nhiều năm. Sau này còn gia nhập ta rốt hội. Nghe hơn nhiều, thấy cũng nhiều. Một cách tự nhiên cũng đã biết mạo hiểm trước nên làm như thế nào chuẩn bị. Đến mức trực tiếp thỉnh thế giới tiên sinh làm thay cái này tuyển hạng. Nàng đã sớm không làm cân nhắc, cho rằng đem tất cả thu hoạch thêm chính mình tiền tiết kiệm đều cho đối phương. Cũng phối hợp không được trả thù lao. Đương nhiên. Nếu như nàng nếm thử tính thăm dò chứng minh tòa kia bỏ đi cổ bảo xác thực vô cùng nguy hiểm. Không phải nàng cấp độ này phi phàm giả có thể đi sâu địa phương. Cái kia nàng cũng sẽ dũng cảm mang thiếu nợ. Dù sao sống sót mới có hy vọng. Sống sót mới có tương lai. Trên lý luận nên không đến được một bước này. Le Man du lịch bút ký bên trên còn có thế giới tiên sinh dư lưu hai cái giới thần cấp độ phi phàm năng lực. Nhiều lắm là sử dụng trước. Sau nghĩ biện pháp bổ đủ. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Cái kia hai cái giới thần cấp độ phi phàm năng lực chưa hẳn thích hợp đối phó oán linh cùng vong hồn. Rốt nhấp khẩu lấm đông hy lan đủ loại ý nghĩ dần dần thành hình. Ngay lúc này. Nàng nghe thấy được chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm bản năng đưa ánh mắt về phía cổng. Cửa chính đột nhiên hướng về sau rộng mở, đừng nói lấy hai cái tản mát ra nồng đậm mùi thơm túi giấy đi đến. DC đĩa bánh rốt đầu tiên là bật thốt lên hỏi thăm. Tiếp lấy nghi hoặc nhíu mày. Ngươi gần nhất không phải có rất nhiều ủy thác à? Làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Hưu đem bên trong một túi DC đĩa bánh đã đánh qua, khó nén vui vẻ nói ra. Ta vừa vặn đi ngang qua, lại không ăn cơm chưa, dự định nghỉ ngơi một chút. Không đợi rốt hỏi lại, nàng chủ động nói ra. Ta tích lũy đủ công hơn rất nhanh liền có khả năng hối đoái người tra tấn ma dược phương pháp phối chế. Mặc dù nàng giám sát cung đình thị vệ trưởng tác pho tử tước nhiệm vụ còn không có thực chất tiến triển, nhưng này thuộc về thường ngày cũng có thể tích lũy công hơn loại hình. Mỗi tuần chỉ phải đề giao một phần hợp cách báo cáo là có thể thu hoạch được tương ứng tiền thưởng. Cho nên, tăng thêm mặt khác ủy thác khác biệt trình độ hoàn thành, Phu đã có thể cầm tới người tra tấn ma dược phương pháp phối chế. Cuối cùng, rốt từ đáy lòng thay hảo hữu thấy cao hứng, sau đó lắc lắc chén rượu trong tay, muốn hay không uống một chút, chúc mừng một thoáng. Cùng lúc đó, nàng lại liên tưởng tới chính mình sự tình. Này thật sự quá tốt rồi. Trở thành danh sách bảy về sau, Phu hẳn là có thể xuất hiện nhất định chất biến. Thăm dò tòa kia cổ bảo sự tình có nắm chắc hơn? Hưu ngắm nhìn chén rượu bên trong trong suốt chất lỏng, liên tục lắc đầu nói, uống rượu không tốt. Nói xong, nàng nhíu mày, mà lại ta chán ghét mùi vị của nó. Đoạt tại rốt mở miệng trước, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trực tiếp đứng lên hướng đi cổng. Ta vừa mới nhìn rõ tin báo trong dương chất đầy đồ vật, ngươi hôm nay đều chưa từng mở ra sao? Còn chưa kịp. Rốt bày ra một bộ ta bề bộn nhiều việc, ta muốn đuổi bản thảo dáng vẻ. Phu là phi thường có đi động lực người, căn bản không có nghe giải thích của nàng, đã mở cửa ra ngoài, bày ra tin báo dương. Qua tầm 10 giây, nàng cầm lấy một đống báo chí cùng mấy phong thư kiện quay trở về trong phòng. Vừa xem người nhận thư vừa nói, đều là ngươi hai lá nhà xuất bản gửi tới. Một phong ngoại khoa giải phẫu trao đổi thư mời, một phong đến từ Bulitzer Cảng. Bulitzer Cảng. Rốt trong lòng hơi động, đặt chén rượu xuống, tiếp nhận thư ném tới tin. Nàng ngay trước hảo hữu trước mặt, nhìn như thản nhiên mở ra hết thảy thư tín, phát hiện trong đó một phong quả nhiên là chính mình lão sư Dorian Gray Abraham gửi tới. Ca le đe lông thành là linh giới chỗ sâu khá đặc thù một chỗ, ta cũng không thể xác nhận lai lịch của nó, chỉ biết là nơi đó vô cùng nguy hiểm, đã từng có bán thần tiến vào, rốt cuộc không thể đi ra. Ngươi đem cụ thể linh giới tọa độ bán cho cái kia tụ hội thành viên lúc có cần phải nhắc nhở hắn một thoáng. Thế giới tiên sinh mục tiêu là nguy hiểm như vậy một tòa linh giới thành thị? Rốt nhìn chăm chú trong tay giấy viết thư, con mắt hơi có trợn to. Đã đến người tiếp theo Đông Ba Lam thành thì hồng thủ sáo tiểu đội cùng nơi đó trực đêm giả tổ hợp, chiếm cứ đối phương một cái văn phòng. Mọi người chỉnh đốn nửa ngày, rạng sáng bắt đầu hành động. Sốt che móc ra đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua. Bọn hắn lần này là muốn đả kích linh giáo đoàn một cách che giấu cứ điểm, tìm tới càng nhiều nhân tạo tử thần kế hoạch tư liệu, đào ra một cách khác tổ dấu ở ba cây len kẻ địch. Đến mức theo Ulica cách kia lấy được tình báo, đã thông qua điện báo hình thức truyền lại hồi trở lại ba cây len. Không cần bọn hắn lại quan tâm đến tiếp sau xử lý. Dù sao không phải chỉ có bọn hắn một nhánh hồng thủ sáo tiểu đội, ba cây len bản địa trực đêm giả càng là số lượng rất nhiều, thực lực mạnh mẽ. Leona cùng Dali đám người đang muốn cắt tìm địa phương nghỉ ngơi, một vị có bộ phận Đông Ba Lam huyết thống trực đêm giả cầm lấy một trang giấy tiến đến nói, có mới điện báo đến từ Ba Cây Len. Sốt tre đưa tay tiếp nhận tờ giấy kia, mở rộng nhìn mấy giây, biểu lộ ngưng trọng nói ra, Phúc Le Man Ba Dô lại xuất hiện, lợi dụng xem bói thủ đoạn xác nhận liền là bản thân Phúc Le Man Ba Rô. Leo Na đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã sớm theo đa Dante nơi đó biết được trước đồng sự cờ len Mozetti còn sống. Hắn tò mò hỏi, Phúc Le Man Ba Dô lại làm cái gì? Sốt che nhìn quanh một vòng, nghiêm túc nói ra, hắn leo lên tàu hắc sắc út kim hương, đem địa ngục thượng tướng cốt quen chuyển hóa vì mình bí ngấu. Địa ngục thượng tướng cốt quen bí ngấu hồng thủ sáo nhóm khó nén kinh ngạc dồn dập lên tiếng, liền liền leo na. Mixen cũng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, mang theo tử thần còn sót lại chiếc nhẫn địa ngục thượng tướng cốt quen tại thất vũ hải trộm tướng quân bên trong tiền thưởng cao nhất. Thực lực tối cường. Được công nhận tứ vương phía dưới đệ nhất người. Tuyệt không phải bình thường danh sách năm có thể so sánh với. Mà Phúc Le Man. Ba dô vậy mà có thể tại thuyền của hắn bên trên. Tại hắn vong linh đại quân cùng rất nhiều cấp dưới chen trúc bên trong. Đưa hắn biến thành bí ngấu. Mặc dù bọn hắn đối vô diện nhân đối bí ngấu đại sư không phải hiểu rất rõ. Nhưng chỉ là bí ngấu cái danh từ này. Liền có thể khiến người ta trực quan biết địa ngục thượng tướng cốt quen kết cuộc khả năng so tử vong còn bi thảm hơn. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này, hắn chui vào sên dêm giáo đường cha nét môn sau là bán thần nghi thức cần leo na dần dần trầm mặt lại. Không có lại hỏi thăm. Lúc này, sốt tre chủ động nói ra. Theo tàu hắc sắc út kim hương bên trên trốn tới thuyền viên nói. Lúc ấy cũng không có xảy ra chiến đấu. Phúc Le Man. Ba Dô là cùng một vị khác nam tử cùng một chỗ lên thuyền. Địa ngục thượng tướng cốt quen vừa nhìn thấy đối phương. Liền từ bỏ chống cự. Phủ phục tại bung thuyền. Miệng nói tử vong chấp chính quan. Về sau tùy ý Phúc Le Man. Ba Dô đem chính mình biến thành bí ngấu. Tử vong chấp chính quan. Leo Na vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía Dali. Shimone. Tại hắn nghĩ đến. Vị này nhặt xác người con đường danh sách năm nên rõ ràng tử vong chấp chính quan đại biểu cái gì. Đa Ly A một tiếng. Dung phía dưới nói. Ta chỉ biết là đi qua Ba Lam đế quốc. Thống trị thế giới hiện thực chính là tử thần huyết ruột. Được xưng là tử vong chấp chính quan có thể linh giáo đoàn hoàng thất phái thủ lĩnh chưa bao giờ tự xưng tử vong chấp chính quan một vị khác hồng thủ sáo xin đi nghi hoặc mở miệng nói. Đây là trực đêm giả bên trong tương đối công khai tư liệu. Đến danh sách bày trở lên. Hoặc là gia nhập hồng thủ sáo. Đều có tư cách đọc qua. Đến mức nhân tạo tử thần phái. Cái kia càng thì sẽ không có người tự xưng tử vong chấp chính quan. Ai biết được có lẽ linh giáo đoàn lại phân nước sinh sôi. Nhiều một cách tử vong chấp chính quan phái. Đa Ly đầu tiên là thuận miệng đáp lại. Chợt như có điều suy nghĩ nói. Phúc Le Man. Ba Dô lai lịch bí ẩn chui vào cha nét môn sau mục đích không biết, có lẽ thật cùng linh giáo đoàn có quan hệ. Linh giáo đoàn một mực là hắc giả giáo hội đả kích mục tiêu chủ yếu, hai bên mâu thuẫn cực sâu. Câu nói này một thoáng nhắc nhở Leo Na. Mixen bởi vì hắn biết Phúc Le Man. Ba Dô liền là cờ len. Mò Zep Ti. Đồng thời gia nhập một cái dùng ta rốt bài làm biểu tượng. Sùng bái ngu giả che giấu tổ chức. Cùng linh giáo đoàn nhiều lắm là có quan hệ hợp tác. Linh giáo đoàn trước mắt mấy cái phe phái đều không có tử vong chấp chính quan. Địa ngục thượng tướng cốt quen cơ hồ có khả năng xác nhận là linh giáo đoàn cánh tay. Đối phó hắn chẳng khác nào đối phó linh giáo đoàn. Dante đã từng nói cái kia che giấu tổ chức thành viên đến từ địa phương khác nhau có khác biệt mục đích. Cờ len mục đích là báo thù. Vậy liệu rằng có một vị mục đích là đả kích linh giáo đoàn? Dần dần hợp nhất bọn hắn. Dùng bản thân làm chủ phục sinh hoặc tái tạo tử thần nếu tồn tại đa. Dante cái này kỷ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật. Cái kia che giấu tổ chức lại có một vị cổ đại tử vong chấp chính quan cũng rất bình thường. Có lẽ hắn đối ứng ta rốt bài liền là tử thần suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Leo Na cảm giác mình đã nắm được chân tướng. Sau đó, hắn lại liên tưởng đến một chút chi tiết, Dante là kỷ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật hắn đối phía Nam Đại Lục hiểu rất rõ hắn gần nhất rời đi Ba Gây Len. Trước mắt hành tung không rõ Leo Na sợ hãi cả kinh. Thừa dịp các đội hữu thảo luận cơ hội. Nâng chung trà lên. Che khuất miệng. Thấp giọng lẩm bẩm. Lão đầu. Dante sẽ không phải là tử vong chấp chính quan di xe. Tho dâu A Lát hơi lộ ra già nua tiếng nói mang theo một chút ý cười nói, không phải. Ba Lam đế quốc tử vong chấp chính quan đất là địa vị xưng hào, cũng là lúc ấy tử thần con đường danh sách hai danh xưng. Danh sách hai. cái kia che giấu tổ chức có thứ tự nhóm hai thiên sứ. Leona ánh mắt co rụt lại, lần nữa nói nhỏ, ngươi vì cái gì xác định đa. Dante không phải tử vong chấp chính quan bởi vì hắn cũng không phải là thiên sứ. Phi xe lập tức ha ha cười nói. Không. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi gặp qua chân chính tử vong chấp chính quan chân dung. Lúc trước các ngươi trực đêm giả điều tra quen tử sát án lúc. Thậm chí khả năng cùng hắn từng có tiếp xúc. Hắn là hoi đại học hệ lịch sử giáo viên A-Z-A-Z-A-Z. Leona đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cờ len. Mozetti vì cái gì có thể chết rồi sống lại. Vì cái gì có thể gia nhập cái kia dùng ta rốt bài làm biểu tượng che giấu tổ chức. Mà bình thường cũng không thấy có cái gì quá mức đặc dị địa phương. Nguyên nhân chính là cờ len sau lưng tồn tại một vị che giấu tổ chức thành viên. Đối ứng ta rốt bài là Tử thần Dược Bí Chi Chủ 93 chương 188 ca le đe lông lai lịch bai giam. Khu dân nghèo. Mang theo mặt nạ kéo xong mũ trùm người treo ngược An Dơ lại một lần cùng tinh chi thượng tướng Gade Ly ra gặp mặt. Hai người cách một cái bàn, ngồi đối diện nhau, rất lâu không có ai nói chuyện. Cuối cùng, tinh chi thượng tướng Gade Ly ra mở miệng. Cái kia tình báo. Nghe nói không An Dơ không có làm chính diện trả lời. Hỏi ngược lại. Phúc Lê Man. Bà Dô Gade Ly ra yên lặng mấy giây, nhẹ gật đầu. Hắn đem địa ngục thượng tướng biến thành chính mình bí ngẫu. Mà vô luận trước đó huyết chi thượng tướng. Vẫn là hiện tại địa ngục thượng tướng. Đều là tiền thưởng cao hơn nàng hải tặc. Coi như nàng tự tin đi nữa. Cũng không cho rằng hai vị này danh sách năm bên trong người nổi bật sẽ rõ lộ ra yếu hơn mình. Ngươi so ta dự đoán càng sớm biết hơn nói. An Dơ uyển chuyển xác nhận ẩm giả tình báo là chính xác. Làm phong bảo giáo hội trưởng khống biển cả nhất hoàn, hắn có thể trực tiếp theo quan phương con đường thu hoạch được tình báo. Gade Ly ra hơi câu khóe miệng nói. Nếu như tàu tương lai đang đi tại trên biển, ta đây khả năng phải đợi mấy ngày, thậm chí mấy tuần, mới có thể biết. Nhưng ta gần nhất đều tại bai giam. Nàng không có lộ ra tình báo của mình nơi phát ra. Dừng một chút. Vị này tinh chi thượng tướng thản nhiên hỏi. Đối với chuyện này, ngươi còn biết cái gì? Người treo ngược An Dơ lắc đầu. Ta đang muốn biết rõ ràng tình huống cụ thể. Đã nhìn thấy ngươi liên lạc tiêu chí. Chạy tới gặp mặt. Gade Ly ra khẽ vuốt cằm nói, Phúc Lê Man. Ba Dô cùng địa ngục thượng tướng không có xảy ra chiến đấu, cốt quen chính mình từ bỏ chống cự bởi vì cùng Phúc Lê Man. Ba Dô cùng một chỗ leo lên tàu hắc sắc út kim hương vị nam tử kia bị hắn xưng là tử vong chấp chính quan, tử vong chấp chính quan. An Dơ con ngươi bỗng nhiên phóng to cảm nhận được một loại nào đó không thể giải thích áp lực. Dạng này xưng hào cũng không phải tùy tiện một vị bán thần liền có thể gánh chịu mà lại. Cái kia không phải đối phương bản thân rêu sao. Là địa ngục thượng tướng cốt quen chủ động tôn xưng. Chỉ về thế từ bỏ chống cự. Tình nguyện mất đi sinh mệnh thấy người treo ngược không có mở miệng. Gade Ly ra tự mình nói bổ sung. Tại tử thần con đường. Tử vong chấp chính quan là danh sách hai danh xưng. Dĩ nhiên. Các triều đại Ba Lam đế quốc hoàng đế. Cũng sẽ mang theo cái danh xưng này. Quả nhiên, một vị thiên sứ, tử thần lĩnh vực thiên sứ. An Dơ tự động không để ý đến đằng sau cái kia loại khả năng. Dù sao căn cứ đóng vai pháp, Ba Lam đế quốc diệt vong trước, hoàng đế vị trí khẳng định sẽ do danh sách hai thiên sứ cầm giữ, mà có thể làm cho địa ngục thượng tướng không có chút nào phản kháng biến thành Phúc Lê Man. Ba Dô bí ngấu tuyệt không phải đơn thuần xưng hào có thể làm được. Đúng lúc này, An Dơ đột nhiên liên tưởng đến một việc, khiến cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu sự tình. Cổ phong trung tướng dây ly tại chạy trốn sau khi thành công. Đứng thẳng bất động tại hồ nước nhân tạo bên cạnh. Khuôn mặt nhanh chóng hư thối. Máu thịt một khối tiếp một khối rơi xuống. Liền liền con ngươi đều thoát ly đầu. Này không hề nghi ngờ bắt nguồn từ tử thần lĩnh vực lực lượng cường đại tổn thương. Mà An Dơ sau đó xác nhận. Đây là ngu giả tiên sinh quyến giả làm. Có thể làm cho một vị hải tặc tướng quân. mang theo lợi hại phong ấn vật hải tặc tướng quân. Nhanh chóng như vậy, dạng này không có một chút năng lực chống cự chết đi. Người xuất thủ cấp độ cùng vị cách có thể nghĩ phong bảo giáo hội thần chi ca giả Nick đại chủ giáo tại chỗ liền phán đoán đây là một vị tử thần con đường cao danh sách cường giả làm. Đồng thời không phải hắn nhận biết cái vị kia. An Dơ đối với cái này không có nghi vấn. Sơ bộ tin tưởng đây là danh sách 4 hoặc là danh sách 3 bán thần. Cũng chính là thánh giả làm. Cũng bởi vì ngu giả tiên sinh tay vị kế tiếp quyến giả liền là cao danh sách mà chấn kinh hoàng khủng. Hiện tại, hắn lặng yên lại khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cho là mình lúc trước còn đánh giá thấp ngu giả tiên sinh. Đánh giá thấp vị kia quyến giả. Đối phương không phải thánh giả, mà là trên mặt đất thiên sứ. Cùng các lớn chính thần giáo hội tam trọng mũ miệng người chiếm giữ một cái cấp độ tam trọng mũ miệng tại tôn giáo lĩnh vực đời chỉ các đại giáo hội giáo tông, giáo hoàng, mục thủ. Một vị tử vong chấp chính quan làm quyến giả. Ngu giả tiên sinh mặc dù mình còn đang thức tỉnh bên trong nhưng có thể động dụng lực lượng cũng không ít a. An Dơ suy nghĩ sôi trào, ánh mắt lấp lánh, ngắn ngủi không biết nên nói chút gì đó. Tinh chi thượng tướng Gadeliza đã nhận ra hắn yên lặng. Chủ động mở miệng nói. Ngươi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. An Dơ châm trước 2 giây. Mập mờ nói ra. Theo ta được biết. Ngu giả tiên sinh quyến giả bên trong. Có một vị tử vong thiên sứ. Cách này đối ứng lên. Gadeliza giống như nói một mình nói ra. Thế giới cam kết thần thoại sinh vật huyết dịch chẳng lẽ liền đến từ lúc vị này tử vong thiên sứ có lẽ. An Dơ mặc dù cảm thấy tinh chi thượng tướng phỏng đoán không có vấn đề. Nhưng vẫn là thói quen không làm khẳng định trả lời chắc chắn. Gadeliza không có lại tiếp tục cái đề tài này. Chuyện mà nói rằng. Đêm nay 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Bắt đầu hành động. Nếu như ngươi có thể tham dự, liền cùng ta cùng đi. Cuối cùng điều tra rõ ràng công tượng bên kia tình huống rồi, An Dơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy nghi ngờ hỏi. Tại sao là ban đêm 7 giờ rưỡi đến 8 giờ ở giữa? Đó cũng không phải thích hợp nhất che giấu hành động đoạn thời gian. Một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, quan phương phi phàm giả rất nhanh liền có thể phát giác. Cũng cấp tốc chạy tới. Gadeliza đẩy một cái trên sống mũi mang lấy giày nặng kính mắt. Nụ cười hơi lộ ra phức tạp hồi đáp. Bởi vì đó là bọn họ bữa tối thời gian. Mà bọn hắn bữa ăn tối hôm nay cây nấm. Này có liên hệ gì? Kinh nghiệm phong phú An Dơ phát hiện mình vậy mà nghe không hiểu tinh chi thượng tướng cất giấu lời nói. Đông Ba Lam, rậm rạp mà nóng ướt trong rừng. Cờ Len cố ý chệch hướng chủ yếu con đường. Đi tới khu vực không người. Dự bị đợi lát nữa nhường bí ngấu cốt quen chủ động gỡ xuống trên mặt mang theo tấm kia bạc mặt nạ màu trắng. Này không chỉ có là bởi vì hắn tò mò. Còn có hiện thực nhân tố tấm kia trắng bạc mặt nạ quá mức dễ thấy. Nếu như không làm xử lý. Mặc kệ hắn lại thế nào ngụy trang địa ngục thượng tướng. Đều không cách nào không để cho người khác chú ý. Bí ngấu đại sư lớn nhất làm phức tạp hẳn là bí ngấu vấn đề thân phận. Càng là lợi hại bí ngấu, khi còn sống khẳng định càng trở nên nổi danh. Tùy thân mang theo chắc chắn tồn tại bại lộ nguy hiểm. Nếu như không phải lúc ấy không có xử lý tàu hắc sắc út kim hương hải tặc, cũng là có biện pháp làm nhất định lẩn tránh. Tỉ như, nhường cốt quen tiếp tục làm thuyền dài. Ta ngụy trang thành thuộc hạ của hắn. Đối vô diện nhân tới nói, này rất đơn giản. Cờ Len cảm khái sau khi tiếp tục đi xuyên tại rừng cây ở giữa. Trung quanh hắn con muỗi rất nhiều. Nhưng không có một con tới quấy rối hắn. Toàn bộ vây quanh địa ngục thượng tướng cốt quen đảo quanh. Mong muốn hấp thụ huyết dịch. Lại cái gì đều không thể đạt được. Cờ Len đem cái viên kia trêu chọc con muỗi lục hoa chiếc nhẫn phân phối cho mấy bí ngấu. Bởi vì nó hiệu quả bị huyết chi hoa chiếc nhẫn hoàn toàn bao trùm. Doanh gia Enzo đồng thời mang hai cái ý nghĩa không lớn. Mặt khác, Cờ Len xác nhận cốt quen tình huống đặc thù. Không phải như vậy sợ hãi con muỗi đốt. Lại đi một trận, Cờ Len nhìn như tiện tay vứt ra miếng tiền xu, dừng bước. Hắn suy tính mấy giây, quyết định trước tiên đem một chuyện khác làm xong lại vạch trần mới bí ngấu mặt nạ. Bởi vì ở trong quá trình này, hắn có khả năng xác nhận dưới mặt nạ ẩn giấu nguy hiểm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Móc ra tương ứng vật phẩm, Cờ Len tốc độ cao bố trí lên nghi thức, đem cái kia vô tuyến điện thu báo cơ theo khói xám phía trên chuyển rời đến thế giới hiện thực. Hắn muốn liên lạc ma kính Abobet. Hắn rời đi Vô Lan trước thành, đã thanh toán 350 bảng theo ma thuật sư tiểu thư cái kia lấy được ca le đe lông thành linh giới tọa độ, cũng đạt được nơi đó vô cùng nguy hiểm nhắc nhở, cho nên dự định theo hai đầu con đường thu hoạch càng nhiều tình báo, dùng chuẩn bị đi săn hành động. Cái kia hai đầu con đường, một là hỏi ma kính, hai là hỏi hồng quang tại A Xe tiên sinh một đoạn thời gian rất dài đều đưa ngủ say tình huống dưới. Cờ Len quyết định không do dự nữa, chủ động phát triển nhân mạch, ít nhất không thể treo cổ tại hắc giả nữ thần này trên một thân cây. Dù sao cũng phải tìm một chút lực lượng tới cân bằng. Mà đối lập thân mật linh giới thất ánh sáng liền là trước mắt tốt nhất đối tượng. Theo bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ xuất hiện, chung quanh rừng cây bỗng nhiên trở nên âm lãnh ảm đạm, liền phảng phất linh giới tại đây bên trong cùng hiện thực có giao hòa. Cũng chính là tầm 10 giây, cộc cộc cộc thanh âm vang lên, tư ảo giấy trắng rụt đầu rụt cổ phun ra. Vĩ đại trí cao siêu nhiên chủ nhân, ngài trung thành khiêm tốn nhỏ bé người hầu Abobet ứng ngài triệu hoán tới. Nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì. Ngài cảm thấy thế nào trông thấy cái kia tràn ngập nịnh nọt sức lực xưng hô? Cờ Len im ứng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xác nhận liên thông là ma kính Abobet. Lúc trước hắn vô cùng sợ hãi trên tờ giấy trắng xuất hiện ta muốn cho ngươi sinh con chờ nội dung. Đương nhiên, hắn sớm có tại khói xám phía trên bói toán qua liên lạc ma kính Abobet mức độ nguy hiểm. Đến không có vấn đề gì đáp án. Nhưng dục vọng mấu thủ quấy nhiễu hắn bói toán thành công ví dụ phía trước, tự thân giải đọc chui vào sen dêm giáo đường cha nét môn sau khêu gợi xuất hiện sai lầm ở phía sau. Hắn thật là không dám quá mức yên tâm. Xác thực, Cờ Len cẩn thận gật đầu, ngược lại hỏi nói, ngươi đối linh giới ca le đe lông thành có cái gì hiểu rõ? Cộc cộc cộc. Một đoạn hư ảo giấy trắng do dự dự rời đi vô tuyến điện thu báo cơ. Ta đối tòa thành thị kia thấy không rõ lắm, không biết bên trong tình huống cụ thể, chỉ có thể xác nhận đã từng có thánh giả vẫn lạc tại nơi đó. Cũng có một ít thiên sứ, lữ hành gia cùng linh giới sinh vật đã từng đi vào thăm dò, đối lập thuận lợi còn sống rời đi, nhưng đều không có gì thu hoạch quá lớn. Còn có, ta biết tòa thành thị kia lai lịch. Không đợi Cờ Len truy vấn, cộc cộc cộc trong thanh âm, tư ảo giấy trắng phun ra càng nhiều. Nó đã từng tên là người chết chi thành, là cổ thần, bất tử điểu thủy tổ di ca giai trên mặt đất thần quốc. Từ khi vị này cổ thần mở ra minh giới, hắn thần quốc liền chuyển rời đến nơi đó. Người chết chi thành dần dần trở thành hắn hậu duệ cùng tín đồ thánh địa. Di ca giai vị này cổ thần bị viễn cổ thái dương thần trọng thương phá toái trước, đem tòa thành thị này rút lên, vứt xuống linh giới chỗ sâu. Nơi đó cư dân rốt cuộc không có người nào đi ra. Ca le đe lông cái tên này bắt nguồn từ sớm nhất tiến vào vị kia A bờ ra ham gia tộc thiên sứ. Này tại người chết ngữ điệu bên trong có ý tứ là không biết hồn linh.